Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1301, Bảo vật đổi người. Già lâu Thải Linh cũng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Minh Mô hiện lên một chút ba động, sau đó trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, bất lắm mồm, chú ý Long Phong Long Bạo, Long tộc không sẽ có bao nhiêu tín nhiệm đáng nói. Thoại âm rơi xuống, già lâu Thải Linh lại là kỳ quái mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, nàng đã nhận ra Đỗ Thiếu Phủ trên người có một cổ kỳ dị sóng năng lượng, tự hồ là còn có thể ảnh hưởng không gian xung quanh thiên địa năng lượng, ta trong lòng hiểu rõ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mắt nhìn Long Phong Long Bạo, xa xa mở miệng nói, muốn ta phóng thích Long Bác, vậy trao đổi, ta đây cá nhân coi trọng nhất thành tính, này hung tàn gia hỏa, đây là muốn uy hiếp Long tộc a. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng Chờ cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không ngờ như thế này hung tàn ma vương bắt Long Bác, không đem ra hộ thân, lại là còn dám áp chế Long tộc, trao đổi. Long Phong sững sờ, mắt trồng bao quát Đỗ Thiếu Phủ, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi muốn trao đổi cái gì? Các ngươi cảm thấy có bảo vật gì có thể trao đổi Long Bác tính mệnh đều được, vậy phải xem Long Bác tại trong lòng các ngươi phân lượng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Long Phong Long Bạo, nói, bất quá ta thế nhưng trước nói rõ, nếu như các ngươi xuất ra bảo vật ta cho rằng không đáng Long Bác tính mệnh, vậy coi như chớ có trách ta giết Long Bác. Tiểu tử, ngươi dám áp chế chúng ta? Long Bạo hét lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm áp chế Long tộc, huống chi vẫn là một cái nhỏ bé nhân loại, mà Long Bạo tiếng nói còn chưa từng hạ xuống, Long Phong chính là ánh mắt ra hiệu ngăn trở Long Bạo, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, khổng lồ Long Khu hóa thành hình người, bạch y mà động, khí tức cũng có chút mang theo một chút tả tơi, đưa tay một vật trực tiếp đổ cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám can đảm lật lọng, lên trời xuống đất, ta Long tộc cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay tìm tòi, một cổ hấp lực trào ra, đem Long Phong vứt tới chi vật tiếp tại trong tay, một cổ năng lượng nhất thời tự trong lòng bàn tay ba động mà ra, hào quang tràn ngập, mở ra lòng bàn tay, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới nhìn thấy, đó là một thanh đoản kiếm, khí tức cổ lão mà ác liệt, toàn thân hiện lên phù văn hào quang, thượng phẩm pháp khí, cảm giác trong lòng bàn tay đoản kiếm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngay lập tức sẽ bôi qua sắc mặt vui mừng, đoản kiếm này hoảng sợ là một thanh tuyệt đối là đến thượng phẩm tầng thứ trình độ pháp khí. Đây đối với thú tộc tới nói cũng giống vậy trọng yếu, bất quá đối với Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc này chí tôn thú tộc tới nói, ngoại trừ là cái loại này nghịch thiên binh khí bên ngoài, pháp khí đạo khí ngược lại là đối với chúng nó tới nói là trói buộc, thân là chí tôn yêu thú, bản thể của chúng nó cũng đủ để là vô kiên bất tồi, nếu như nương tựa binh khí lời nói, binh khí ngược lại sẽ làm cho bọn họ ảnh hưởng bản thể, đóng ngoặc vuông, tiểu tử, nên thả người. Long Phong mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt âm dương không chừng. Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí thu hồi đoản kiếm, thần sắc nhưng là không có sắc mặt vui mừng, ngược lại là càng phát âm trầm lên, lạnh nhạt nói, Long Phong, ngươi cho ta là chưa thấy qua bảo vật, vẫn là Long Bác ở trong lòng của ngươi không đáng một đồng, một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi, liền muốn đổi lấy Long Bác mệnh, có lẽ các ngươi vốn là muốn mượn đao giết người, muốn Long Bác chết đi, tiểu tử, ngươi. Long Phong ngạc nhiên sững sờ, mượn đao giết người, muốn Long Bác chết, này nếu như thật Long Bác xuất hiện ngoài ý muốn, đến lúc đó trở về Long tộc, bọn họ cũng vô pháp giải thích, Long tộc khổng lồ, mỗi cái Long Thái tử cũng cùng không phải hòa, lời này nếu như truyền về Long tộc, cho dù là bọn họ là thanh bạch, cũng đủ để gây nên một phen sóng gió, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào, Long Bạo rít gào, khổng lồ Long Khu cũng hóa thành hình người, sắc mặt sâm lãnh âm u, nhưng lại không thể làm gì, ta nói rồi, xem Long Bác tại các ngươi trong lòng giá trị bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ phong khinh vân đạm, thời khắc này ngược lại là dị thường bình tĩnh, hỗn trướng, Long Bạo giận dữ, sắc mặt âm u đến cực hạn, vung tay mà động, một cái trữ vật giới chỉ hung hăng đổ cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, đây là trước đây không lâu ta Long tộc lấy được bảo vật, giá trị liên thành, bất quá ngươi nếu là vô pháp lĩnh ngộ ra tới, đó chính là ngươi vấn đề của mình, nếu là còn cảm thấy không đủ, như vậy tùy ta hồi Long tộc đi lấy đi, trên người chúng ta cũng không có cái khác bảo vật, kỳ thực Long Bạo cũng tự nhiên là giả, trong túi càng không chi vật, chỉ là trước đây không lâu hắn trong lúc vô ý đoạt được, cảm giác được tự hồ là bất phàm, nhưng một mực vô pháp lĩnh ngộ ra cái gì, ném chỉ tiếc, nhưng giữ lại thật là không có bất kỳ phát hiện nào, bởi vậy một mực mới tùy thân mang theo. Mà giờ khắc này Long Bạo cũng làm tốt tính toán, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chính là một cái tham lam nhỏ bé nhân loại, khả năng chính là một cái động không đáy, tuyệt đối không thể một mực bị quản chế người. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận Long Bạo truyền tới túi càn khôn, tâm thần khẽ động, phát hiện túi càn khôn trên cũng không bất kỳ cấm chế gì, chính là cũng lập tức theo dõi hướng trong túi càn khôn mà đi. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ theo dõi đến trong túi càn khôn chi vật sau, Phong Khinh Vân đạm khuôn mặt trên người, nhưng là cũng nhịn không được hung hăng rung lên, nhất thời cương nghị nhuệ khí gương mặt vừa kéo, song đồng trào ra kim quang, tiểu tử, ngươi nên thả người. Long Phong nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc cũng ở đây biến hóa, hắn biết Long Bạo giao cho kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chính là vật gì, dù sao hắn cũng vô pháp tự vật kia trên lĩnh ngộ ra cái gì, có khả năng bọn họ lúc trước nhìn lầm, vật kia căn bản cũng không phải là bảo vật gì, bất quá thời khắc này dùng tới lừa dối tiểu tử kia ngược lại không tệ, được, phóng người, ta người này một mực cũng rất giảng tín nhiệm. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi một tia vui vẻ độ công phát thảo, đưa tay trực tiếp đem Long Bát đổ cho Long Bạo, thật phóng a, cái này phiền toái. Mà khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên thật phóng thích Long Bát, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương, Thần Viên Vương chờ nhất thời sắc mặt liền đại biến lên, thiếu Long Bát người này chất, vạn nhất Long tộc lật lọng, hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Thời khắc này, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mười mấy con kim sĩ đại bằng điểu cũng hóa thành hình người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thật đem Long Bát cho phóng thích, cũng theo đó biến sắc, ngay cả già lâu Thải Linh cũng ở đây ánh mắt vừa kéo. Thời khắc này hận không thể trực tiếp một cước đánh hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, tên tiểu tử khốn kiếp này lại là thật đem kia Long Bát phóng thích, một khi Long tộc lật lọng, hậu quả kia lại nghiêm trọng. Xuy, Long Bạo đem Long Bát nắm ở trong tay, thủ ấn hạ xuống, kiểm tra rồi một phen sau, liền đem Long Bát giao cho sau lưng Long Nô, đối với Long Phong khẽ gật đầu ánh mắt ra hiệu, Long Bát trọng thương, sợ là trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục, bất quá ngược lại còn để lại một cái mạng. Nhỏ bé nhân loại, ngươi cũng nháo được rồi, trêu đùa ta Long tộc, ngươi hôm nay không thể không chết. Long Phong âm u không cố kỵ nữa, khí tức xung thiên, đối với bên cạnh Long tộc cường giả quát to, giết cho ta, một cái cũng không cần phóng qua, trêu đùa ta Long tộc, nhất định phải trả giá thật lớn. Không tốt, Long tộc quả nhiên nói một đằng làm một nẻo, điện chủ không nên đem Long Bát trả lại cho hắn a. Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn, Tiểu Ứng, Thần Viên Vương chờ nhất thời liền buồn bực. Chỉ sợ Long tộc lật lọng, không nghĩ quả là để cho bọn họ đoán trúng, ngu xuẩn tiểu tử. Già lâu Thải Linh tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, cũng nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, ngay cả Tiểu Tinh Tinh thời khắc này, đều là bất đắc dĩ nhìn về tự mình cha nuôi. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là bất vi sở động, tựa như cười không phải cười, mắt nhìn Long Phong cùng Long Bạo, nói, các ngươi xác định còn muốn động thủ sao, cũng đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, một khi động thủ. Hối hận thế nhưng các ngươi, nhìn thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ kia định liệu trước, lòng tin mười phần thần sắc, Long Bạo, Long Phong chờ cũng là hơi đình trệ, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thật là quỷ dị, thật đúng là để cho bọn họ có chút kiên kỵ. Tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta là sợ sao, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long Bạo trầm xuống, ánh mắt giật giật, âm u nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ nói, là sao? Đỗ Thiếu Phủ tựa như cười không phải cười, liền tại chữ thứ hai âm triệt để hạ xuống thời gian. Bỗng dưng, trong tay một đạo thủ ấn nghiêng kỹ, lòng bàn tay phía trên, nhất thời có một vật lan tràn ra, hào quang nổi dậy, chương 1302, trực tiếp đánh bay, gào gừ, trong lúc mơ hồ vạn thú tiếng hi, y âm thanh, một tòa tinh xảo cung điện chi vật hiện lên ở Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay, một cổ vô cùng khí tức cổ xưa tràn ngập, này đột nhiên xuất hiện khí tức biến hóa, đưa tới bốn phía ánh mắt chú ý, ngay cả Long tộc Long Bạo, Long Phong, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già lâu Thải Linh, đều là không tự chủ được ánh mắt, đều là ngạc nhiên mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Sư, mọi người mắt thấy, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong tiểu cung điện chi vật bên trong, một đạo lưu quang nháy mắt lướt ra, ầm, trong sát na xung quanh trên trời cao rung động, sau đó lưu quang thu liễm, hóa thành một đạo mạn diệu thân ảnh tái hiện hư không. Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong tiểu cung điện chi vật, cũng lặng yên không lưu dấu vết thu liễm. Khi mạn diệu thân ảnh nổi lên, hảo tuyệt mỹ nữ tử, da trắng nõn nà, một bộ tử y vĩ không, trên có tử sắc hỏa diễm ám văn lờ mờ, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái, khí chất thoát tục siêu trần, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Mà khi này tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, Tiểu Tinh Tinh đôi mắt sững sờ, sau đó kia xoay tít trong tròng mắt chính là trào ra kinh hỉ, kia nho nhỏ thân thể ngay lập tức sẽ nhào đi tới, vui vẻ không ngớt. Mẹ, Tiểu Tinh Tinh kia nho nhỏ phía sau, nháy mắt liền đánh về phía kia tuyệt mỹ quần tím nữ tử, mập phì trên khuôn mặt đầy là dáng tươi cười. Tuyệt mỹ nữ tử quay đầu lại, nghe kia thanh âm non nớt, đôi mắt cũng vui vẻ, lập tức chính là giang hai cánh tay đem Tiểu Tinh Tinh gắt gao ôm ở trong ngực, kiều nộ nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lo lắng chết ta rồi, làm cho đã thông báo ngươi chú ý cha ngươi một điểm, thực lực của hắn không đủ, phiền phức còn nhiều hơn, lần này còn liên lụy ngươi, mẹ nhìn một chút ngươi có sao không, nếu là có sự tình, ta tuyệt đối không buông tha hắn. Ông thật chặt Tiểu Tinh Tinh, tuyệt mỹ nữ tử sau đó khẩn trương kiểm tra Tiểu Tinh Tinh, xác định không có thiếu lông tơ sau, lúc này mới yên tâm xuống, dựa vào cái gì a, cái gì gọi là thực lực không đủ, phiền phức còn nhiều hơn a. Đỗ Thiếu Phủ ở một bên nghe kia tuyệt mỹ nữ tử, nhưng là sắc mặt thanh một trận hồng một trận, trong lòng rất là không thoải mái, mẹ, ngươi ôm ta quá chặt, mau ghìm chết ta. Tiểu Tinh Tinh non nớt trên mặt gương mặt hạnh phúc vui vẻ, quần tím tuyệt mỹ nữ tử, tự nhiên chính là Tử Viêm Yêu Hoàng, Tiểu Tinh Tinh mẹ nuôi, Tử Long Hoàng mẹ, Kỳ Dị Long mẹ. Bất quá thời khắc này, nhìn thấy tình cảnh này, Già Lâu Thải Linh, Long Phong, Long Bạo, Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Quỷ Sa, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền chờ đều là ngạc nhiên. Cầm Ma, Quỷ Sa, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn chờ đã sớm biết kia tuyệt mỹ nữ tử thực lực, bất quá thời khắc này nhìn thấy kia tuyệt mỹ nữ tử lại là Tiểu Tinh Tinh mẹ, trở lại từ đầu ngẫm lại kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng Tiểu Tinh Tinh cha, nhất thời từng cái một ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm Yêu Hoàng tới, liền trở nên vô cùng kinh ngạc phức tạp, không sự tình là tốt rồi, sau này không được sẽ cùng cha ngươi ở cùng một chỗ. Tử Viêm Yêu Hoàng buông lỏng ra Tiểu Tinh Tinh, đầu ngón tay lôi kéo Tiểu Tinh Tinh tay nhỏ bé, đại thủ kéo tay nhỏ bé, ánh mắt đảo qua bốn phía, cảm thấy bốn phía quỷ dị bầu không khí, trong mắt đôi mắt như tử sắc dịu nhật, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Khi ánh mắt đảo qua Long Phong Long Bạo chờ cùng Già Lâu Thải Linh chờ, tử sắc đôi mắt cũng hiện lên ba động. Mẹ, trước không nói chuyện cha ta sự tình, cha ta thực lực cũng không như mẹ ngài, hắn bị thương. Tiểu Tinh Tinh ánh mắt xoay tiếp nhất chuyển, sau đó trực chỉ kia Long Phong cùng Long Bạo, nói, chính là bọn họ những thứ kia tạp long khi dễ ta và ta cha, mẹ, ngươi giúp ta báo thù có được hay không? Đóng ngoặc vuông, bọn họ khi dễ ngươi sao? Nghe vậy, Tử Viêm Yêu Hoàng nhất thời đôi mắt chính là chặt theo dõi Long Phong Long Bạo, kia tụ tập động nhân dung nhan, mê hoặc phong thái, khí chất cao quý, hơi mang quyến rũ phong tình cùng kim nữ tử, đủ để cho bất kỳ cô gái nào cực kỳ hâm mộ, làm cho sở hữu nam tử thất thần. Thời khắc này một cổ lành lạnh lãnh ý lan tràn ra, vô cớ làm cho bốn phía biển mây thẩm thấu ra một chút tử sắc hỏa diễm quang mang tới, như ẩn như hiện, tử sắc con mắt mắt nhìn Long Bạo Long Phong hai người, nũng nịu âm thanh thiên nhiên, còn như tiên âm mịt mờ. Tử Viêm Yêu Hoàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, mở miệng nói, tự mình phiến hai bạc tai, song sau lăn hồi tứ hải đi. Đưa ngày đó lại thoại âm rơi xuống, bốn phía một mảnh quỷ dị yên tĩnh, sở hữu ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả kia mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu thanh niên nam nữ cũng không ngoại lệ. Kia tuyệt mỹ nữ tử, làm cho hai cái thú vực cảnh long tộc cường giả tự phiến bạc tai rời đi, đây là bá đạo bực nào, đơn giản là sẽ không tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phía dưới a. Ha ha, các hạ người phương nào, ngươi phải biết rằng, tại long tộc trước mặt càng rỡ cuồng, có thể không là một kiện thông minh sự tình. Long Phong sắc mặt âm hàn đến cực hạn, thần sắc hơi trầm xuống, nhưng tựa hồ thời khắc này cũng cảm thấy kia quần tím trên người cô gái vô hình kia trung khí tức, ngược lại tại cưỡng ép đè nén tính tình của mình, muốn long tộc thú vực cảnh cường giả tự phiến bạc tai, trên đời này có mấy người dám làm như thế, ta là ai, ngươi không cần biết, không muốn tự phiến bạc tai, ta đây không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Tử Viêm Yêu Hoàng vừa mới tiên âm mịt mờ lời lành lạnh truyền ra, theo thoại âm rơi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu ngón tay trực tiếp hướng về phía Long Phong đánh ra, vô hình thủ ấn xuyên qua không gian, hiện lên một loại thường nhân khó mà cảm thấy được ba động, mà vào giờ khắc này, Long Phong cùng Long Bạo như là đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt nhất thời đại biến, Long Phong muốn ngăn trở cái gì, lúc này không biết là vì sao, thố không kịp đề phòng, lại vốn là vết thương chồng chất, tiêu hao rất lớn dưới, phát giác căn bản khó mà chống đỡ, bột. Thanh thúy dấu bàn tay xuất hiện ở Long Phong trên mặt, lộ ra tử sắc nóng rực dấu vết, ba ba ba, ngay sau đó, lại là vài đạo thanh thúy tràn pháo tay tại đây quỷ dị yên tĩnh trên bầu trời truyền ra, bỗng nhiên, bốn phía ánh mắt chính là nghẹn họng trố mắt phát hiện, Long Bạo cùng Long Phong hai người tả hữu trên khuôn mặt, từng người xuất hiện lưỡng đạo dấu bàn tay, khuôn mặt sưng phù, lộ ra tử sắc nóng rực dấu vết, Phốc suy, Long Bạo Long Phong trong miệng máu tươi phun ra, thân thể tại từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị dưới, cũng sau đó bị sinh sinh đập bay xa mấy chục trượng mới đứng vững thân thể. Phong vực, Phượng Hoàng tộc phong vực, Long Bạo Long Phong hai người sắc mặt hoảng hốt, tự hồ là cảm giác được cái gì, cũng phỏng đoán ra Tử Viêm yêu hoàng khí tức trên người, tự đôi mắt chỗ sâu trào ra kinh hãi. Già Lâu Thải Linh nhìn Tử Viêm yêu hoàng, thời khắc này kim sắc song mâu trung, cũng hiện lên kịch liệt ba động, thế nào như thế cường, nhìn hết thảy trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong lòng hiện lên kịch liệt ba động, cũng tí ti sẽ ở Linh Huyễn Hổ Vương chờ phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ mặc dù biết Tử Viêm yêu hoàng là thú vực cảnh, nhưng là không nghĩ đến lúc này mạnh mẽ đến trình độ như vậy, tất nhiên là lại đột phá tiếp. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, ra thiên thú mộ sau, tại thiên thú mộ bên trong Tử Viêm yêu hoàng khí tức không hề bị đến bất kỳ áp chế, mà sau cùng cảm giác được thiên thú điện bên trong Tử Viêm yêu hoàng khí tức đã bắt đầu lại đột phá tiếp thu liễm sau, Đỗ Thiếu Phủ mới dám cầm Long Bát đổi lấy chỗ tốt, tuyệt không phải là tin tưởng Long tộc, thật mạnh thực lực, Quỷ Sa, Cầm Ma, Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ hai mặt nhìn nhau, hít vào khí lạnh, các ngươi có thể lăn. Tử Viêm yêu hoàng mắt nhìn Long Phong Long Bạo hai người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, phong khinh vân đạm, nhưng trong mắt kia lành lạnh, nhưng là vô cớ làm cho bốn phía sở hữu Long tộc cường giả phát lạnh, Long tộc cường giả phát run, Long Bạo Long Phong hai vị thú vực cảnh trưởng lão không đỡ nổi một đòn, một cái tát có thể đánh bay, bọn họ sợ là muốn giao thủ, chẳng khác nào là chịu chết, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Phượng Hoàng tộc, chúng ta Long tộc nhớ kỹ, chúng ta đi, hai mặt nhìn nhau, Long Bạo Long Phong nhìn Tử Viêm yêu hoàng, và Lâu Thải Linh chờ sau cùng cũng chỉ có thể là cắn răng oán hận rời đi, biết không đi nữa, đến lúc đó sợ là bọn họ còn muốn chạy đều đi không xong. Sưu sưu, theo Long Phong Long Bạo mở miệng ra hiệu, kia một đám sớm đã là đứng thẳng bất an Long tộc cường giả, đều là ngay lập tức sẽ thả người rời đi, không có người nào còn dám dừng lại, một nhóm Long tộc cường giả, trong nháy mắt liền biến mất ở thần lôi sơn mạch trên, mẹ thật là lợi hại a. Mắt nhìn Long tộc mọi người bỏ trốn mất dạng, không dám lại chút nào dừng lại, Tiểu Tinh Tinh cao hứng khoa tay múa chân, Tử Viêm yêu hoàng nhìn Long tộc Long Phong chờ rời đi sau, lông mày khẽ động, sau đó tử sắc đôi mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh, nhếch miệng lên một tia dáng tươi cười, trong song mâu ánh mắt, dường như khói hoa mờ ảo hư vô mà sáng lạng, lôi kéo Tiểu Tinh Tinh tay nhỏ bé, nói, tốt, cùng mẹ trở về đi thôi, thế nào, chuyện này, Tiểu Tinh Tinh nhất thời liền an yên tĩnh trở lại. Nhìn Tử Viêm yêu hoàng một mặt trẻ thơ, mắt to chớp, xoay chuyển ánh mắt, đảo qua Già Lâu Thải Linh chờ sau đó đối với Tử Viêm yêu hoàng trả lời, mẹ, chúng ta rời đi trước này rồi hãy nói, được, chúng ta rời đi trước này rồi hãy nói. Đỗ Thiếu Phủ cũng khẽ mỉm cười, nhìn Già Lâu Thải Linh một cái, Long Bạo Long Phong chờ đi, kế tiếp mình cũng nên rút lui, có Tử Viêm yêu hoàng tại, ngược lại cũng an toàn. Mà Đỗ Thiếu Phủ đồng thời cũng không khỏi không lo lắng Tử Viêm yêu hoàng đối Kim Sĩ Đại Bằng điểu bạo khởi công kích, nữ nhân kia thế nhưng vẫn muốn Kim Sĩ Đại Bằng bí cốt, trước mắt thì có Kim Sĩ Đại Bằng điểu tại, này cũng không dịu, được, ngoài Đỗ Thiếu Phủ dự liệu, Tử Viêm yêu hoàng gật đầu, Tiểu Tinh Tinh nói phải rời đi trước, tự nhiên là không có ý kiến gì, bất quá thời khắc này Tử Viêm yêu hoàng kia tử sắc trong tròng mắt ánh mắt, rơi vào bốn phía Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ đệ tử cùng Già Lâu Thải Linh trên người, nhưng là có chút phức tạp. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi không thể đi, ngươi trên người có ta Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc gì đó, coi như là ngươi hôm nay đi, đổi ngày cũng sẽ bị ta cả cái Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc truy sát. Già Lâu Thải Linh gọi lại Đỗ Thiếu Phủ, trắng bệch kiều nhan trên khuôn mặt, thời khắc này ngược lại hơi chút tốt một tia. Chương 1303, là họa hay phúc? Nghe vậy, Tử Viêm yêu hoàng dừng bước, nhìn về Già Lâu Thải Linh cùng Đỗ Thiếu Phủ, tử sắc trong song mâu ánh mắt không chừng, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi bây giờ có thể kháng cự không được chúng ta. Tiểu Tinh Tinh miệng nhỏ vểnh lên, lôi kéo Tử Viêm yêu hoàng tay, nói với Già Lâu Thải Linh, có mẹ nuôi tại, nàng biết cũng không dùng e ngại Già Lâu Thải Linh. Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Quỷ Sa, Cầm Ma chờ cũng là ánh mắt đều rơi vào Tử Viêm yêu hoàng trên người. Thời khắc này chỉ cần Tử Viêm yêu hoàng nói phải đi, Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc cũng không có cách nào, căn bản là không có cách ngăn được. Nàng nói không sai, cho dù hôm nay đi, hiện tại Kim Sĩ Đại Bằng đã biết rồi ngươi, đến lúc đó ngươi đi tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc truy sát. Mọi người mắt thấy trung Tử Viêm yêu hoàng, nhưng là nhìn về Đỗ Thiếu Phủ nói, nữ nhân này có ý gì? Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt nhất thời chính là hơi đình trệ, trong lúc mơ hồ cảm thấy một loại dự cảm xấu, Tử Viêm yêu hoàng nữ nhân kia trong lòng nhất định là tại đánh ý định gì. Đỗ thiếu phủ, ngươi hôm nay đi, đến lúc đó truy sát ngươi có thể không là ta, đã có thể không có ta như vậy dễ nói chuyện, đi tới chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát ta Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc truy sát. Già Lâu Thải Linh chính xác nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi theo ta hồi tộc, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đảm bảo tính mệnh của ngươi, huống chi coi như là xem ở lúc này đây ngươi tương trợ chúng ta phân thượng, đến lúc đó trong tộc các trưởng lão cũng có thể sẽ lo lắng xét nhẹ phạt ngươi, đa tạ ngươi đã cứu ta, nếu là ngươi theo chúng ta hồi tộc, đến lúc đó ta nhất định sẽ hướng các trưởng lão cầu tình, sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ngươi nếu là hiện tại ly khai, đến lúc đó liền không giống nhau. Một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ tử đi ra, thoạt nhìn 25-26 tuổi bộ dạng, lúc trước Đỗ thiếu phủ xuất thủ cứu chính là nàng, thời khắc này nhìn Đỗ thiếu phủ, trong con ngươi rất là cảm kích, lần này các ngươi tương trợ chúng ta, mặc kệ chuyện gì, đến lúc đó chúng ta cũng cùng nhau giúp ngươi hướng các trưởng lão cầu tình. Mười mấy cái Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thanh niên nam nữ đệ tử, sau đó đều là nhìn Đỗ thiếu phủ chờ nói, tại hắn, nàng, trong lòng, thời khắc này thậm chí là đương Đỗ thiếu phủ đã là nhất tộc, ngươi nên đi Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thông báo một chút, có người xin tha cho ngươi, đến lúc đó cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Tử Viêm yêu hoàng tựa như cười không phải cười nhìn Đỗ thiếu phủ nói, mà sau đó một đạo truyền âm đến Đỗ thiếu phủ trong tai, nói, hiện tại chính là cơ hội. Đến Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, tất nhiên có thể tìm được Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bí cốt. Kim Sí Đại Bằng Điểu bí cốt, phù văn không được đầy đủ, đối với ta đã không có tác dụng quá lớn. Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong lưu lại bí cốt, tất nhiên là tuyệt hảo. Đừng quên, đây là thiếu ta, ngươi đây là làm cho ta đi chịu chết. Đỗ thiếu phủ truyền âm đối với Tử Viêm yêu hoàng tức giận trả lời, nữ nhân này quả nhiên điên rồi. Lại là vì Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bí cốt để cho mình tiến nhập Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc. Trước mắt nha đầu kia tại Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc địa vị nhất định không thấp, bằng không thiên tư sẽ không như thế cường có nha đầu kia cầu tình. Ngươi không chết được. Đóng ngoặc vuông. Tử Viêm yêu hoàng không khách khí đối với Đỗ thiếu phủ truyền âm nói. Đỗ thiếu phủ thần sắc không lưu dấu vết, tiếp tục truyền âm đến Tử Viêm yêu hoàng trong tai, nói, đến lúc đó Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc rút ta bí cốt, tương đương với muốn mạng của ta, coi như là ta có thể lưu lại tính mệnh, sau này sợ cũng hơn phân nửa là một phế nhân. Ngươi nếu như đi bây giờ, đến lúc đó chân trời góc biển, lấy Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, khi đó ngươi liền một phế nhân đều không phải là, ngươi sẽ là cái người chết. Tử Viêm yêu hoàng thanh âm phong khinh vân đạm, truyền âm cũng như âm thanh thiên nhiên dễ nghe, ta chết ngươi cũng sẽ không sống khá giả, đừng quên, ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong, giết một Kim Sí Đại Bằng Điểu người thế nhưng ngươi, nếu như Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc biết, sợ là ngươi cũng sẽ không sống khá giả. Đỗ thiếu phủ truyền âm trầm nói, Tử Viêm yêu hoàng ánh mắt hơi hơi bôi qua một tia thường nhân khó mà phát giác ba động, mắt thấy Đỗ thiếu phủ, truyền âm nói, ta cùng lắm thì hồi tộc trung không ra, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng không làm gì được ta, mà ngươi nhưng không giống nhau, coi như là ngươi đến Cổ Thiên Tông đều không gánh nổi ngươi. Thậm chí sẽ làm Cổ Thiên Tông máu chảy thành sông, còn ngươi nửa hoang quốc, giống nhau chạy không qua Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc tàn sát đẫm máu, ngươi, Đỗ thiếu phủ nhìn chằm chằm Tử Viêm yêu hoàng, nhưng là không lời chống đỡ, ngươi đi Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, không nhất định sẽ có sự tình, ngươi tu luyện là Kim Sí Đại Bằng Điểu công pháp, trên người ngươi kỳ dị biến hóa, cho ngươi đã cùng chân chính Kim Sí Đại Bằng Điểu không có quá nhiều khác biệt, nếu là có thể tại Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc được đến chỗ tốt, có thể tại Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc trong vùng đất bí ẩn tìm hiểu một phen, đối ngươi niết bàn cùng đột phá võ vực cảnh có chỗ tốt to lớn, cơ duyên đang ở trước mắt, là phúc hay họa, bây giờ còn cũng không biết, ngươi tự lựa chọn. Nếu là ngươi hiện tại phải đi, ta cũng sẽ không lưu ngươi. Tử Viêm yêu hoàng kia âm thanh thiên nhiên động nhân truyền âm, lần thứ hai rơi vào Đỗ thiếu phủ trong tai, theo Tử Viêm yêu hoàng truyền âm hạ xuống, Già Lâu Thải Linh nhìn Đỗ thiếu phủ, đạm kim sắc ánh mắt chính xác cũng cất giấu một chút phức tạp ba động, nói, Đỗ thiếu phủ, ngươi có thể tự lựa chọn, ngươi phải đi, ta hôm nay ngăn không được, nhưng sớm muộn cũng phải đối mặt, ngươi nếu là theo ta trở về, ta sẽ tận lực giúp ngươi cầu tình, mặc kệ ngươi tin không tin, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cha, Tiểu Tinh Tinh nhìn bốn phía, sau đó ngơ ngác nhìn Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ quan sát trước Già Lâu Thải Linh cùng Tử Viêm yêu hoàng hai nữ nhân, ánh mắt không phải quá đẹp đẽ. Trong đầu tỉ mỉ suy nghĩ Tử Viêm yêu hoàng cùng Già Lâu Thải Linh, là phúc hay họa thiên chú định, dù sao cũng chạy không thoát. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi cắn răng, nhìn Già Lâu Thải Linh, nói, được, ta tùy các ngươi trở về. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhìn quỷ xa, cầm ma, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương chờ nói, này sự tình không có quan hệ gì với các ngươi, ta một người đi, nếu như ta có thể còn sống trở về, cơ duyên của các ngươi, ta sẽ nói được thì làm được. Điện chủ, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn, cùng Hùng Vương chờ con mắt động, thời khắc này bọn họ có thể thật lòng cảm giác được, kia hung tàn ma vương không muốn liên lụy bọn họ, không cần nhiều lời. Đỗ Thiếu Phủ đối với Linh Huyễn Hổ Vương chờ khoát tay áo, sau đó đối với Tử Viêm Yêu Hoàng nói, ngươi cũng mang Tiểu Tinh Tinh trở về, không, ta muốn cùng cha cùng một chỗ. Tiểu Tinh Tinh lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tay, nói, nếu như bọn họ dám đụng đến chúng ta, ta cũng không phải dễ trêu. Điện chủ, ta cùng đi với ngươi, thực lực ta không đủ, bất quá nguyện ý cùng điện chủ cùng một chỗ. Tiểu Chuẩn ngước mắt, ánh mắt rất là kiên nghị, còn có ta. Sau đó Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ ngay cả quỷ xa đều mở miệng, muốn cùng tiến lên, ta một người cũng không thể không đi đi. Cầm ma thượng quan Thất Huyền cười khổ, nói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có thể không phải người bình thường có thể đi vào, đây cũng là một cái cơ hội. Già Lâu Thải Linh mắt nhìn mọi người nói, cùng đi cũng không có quan hệ, lần này các ngươi tương trợ, đến trong tộc, cũng sẽ không làm khó những người khác. Một lát sau, Già Lâu Thải Linh chính là lần thứ hai móc ra một kiện phi hành pháp khí, so lên kia thuyền lớn pháp khí tầng thứ hơi kém, tựa như phi hành yêu thú, phần phật, mọi người nhảy lên phi hành pháp khí, chính là lần thứ hai xuyên qua tại biển mây trên không. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, tâm tình có chút phức tạp, đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không biết là phúc hay họa. Trên người mình có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, dựa theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tính cách, Đỗ Thiếu Phủ biết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua, cần nói rõ ràng. Tử Viêm Yêu Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ cũng tỉ mỉ nghĩ tới, tự mình tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, ban đầu ở đại bằng kim sĩ trên lĩnh ngộ, đã là được ích lợi không nhỏ, nếu là ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc còn có thể tìm hiểu, cái này cũng tuyệt đối là trọng yếu nhất cơ duyên. Chương 1304, trong đại bằng tộc, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, trên người mình tuy rằng có kim sĩ đại bằng điểu bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, nhưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thần thông thú năng, cũng cùng huyết mạch có quan hệ, trên người mình đại bằng máu, tới từ chính là trên người bí cốt, mà kia một căn kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, bản là thực lực tại Đỗ Thiếu Phủ lúc trước cấp độ thực lực trên, đó là nhân vật đáng sợ, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ tầng thứ, nhưng là có chút không đủ, kia bí cốt kim sĩ đại bằng điểu hoàn chỉnh phù văn không được đầy đủ, thần thông thú năng không đủ, đương Đỗ Thiếu Phủ sau này nếu muốn tiến hơn một bước, sợ là sẽ phải bị hạn chế. Mà nếu có thể tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong được đến chỗ tốt, chính là có thể đột phá trên người mình bí cốt tới xiềng xích, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không cắn răng đi xem đi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Trước thổ nạp điều tức, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút, thủ ấn ngưng kết, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, luyện hóa thể nội dùng long huyết cùng linh dược đan dược, bất kể như thế nào, mình cũng trước phải trả lời đến toàn thịnh sự tình mới tốt, cũng có thể thêm một phần bảo đảm. Phi hành pháp khí trên, Linh Huyễn Hổ Vương chờ cũng là ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp khôi phục, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ cũng tự nhiên là đi theo ở Tiểu Tinh Tinh bên cạnh. Tiểu Tinh Tinh phải bồi Đỗ Thiếu Phủ, Tử Viêm Yêu Hoàng tự nhiên cũng sẽ không rời đi, đoàn người sau cùng chính là lại đi trước kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mà đi. Hai ngày sau, phi hành pháp khí phía trước, mây mù trùng điệp, xuất hiện một mảnh đặc thù ba động, vù vù. Từng cái một kim sĩ đại bằng điểu hóa nhất tộc thanh niên nam nữ đệ tử đứng dậy, trong miệng phun ra bẩn khí, khí tức ba động, đứng dậy ánh mắt nhìn phía trước lộ ra vẻ cao hức, vù vù, cảm giác được bên cạnh kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc độ hót hơi thở ba động, Tử Viêm Yêu Hoàng, Tiểu Tinh Tinh, Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Cầm Ma, Quỷ Xa chờ đều là đình chỉ thổ nạp, đôi mắt mở ra, tinh mang kích xạ, giải lụa như quang, Đỗ Thiếu Phủ cũng đình chỉ điều tức. Trên người kim sắc năng lượng vòng sáng từ từ thu liễm, trên khuôn mặt khôi phục một tia hồng nhuận. Phía trước chính là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian kết giới, đó là từ viễn cổ thời điểm, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả bố trí. Già Lâu Thải Linh đứng dậy đến phi hành pháp khí trước, trong tay thủ ấn ngưng kết, có kim quang kích xạ mà ra, xuyên thấu tại biển mây không gian trước, sau đó phía trước không gian giống như vỡ vụn thấu kính một loại lộ ra một mảnh hư không, phi hành pháp khí xuyên qua. Chính là sau đó tiến nhập trong hư không không thấy, tầm mắt ngắn ngủi hôn ám, sau đó quang mang hiển lộ mà ra, một mảnh không gian bát ngát xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Cao sơn quần phong liên miên, có vách núi treo leo, xuống dốc không phanh, ngưng tụ bích nước sông cuồn cuộn ào ạt về phía trước chảy đi, uốn lượn xoay quanh. Đại địa sâu xa yên lặng trang nghiêm, trong không gian, có một cổ nồng nặc thiên địa năng lượng lao ra. Không gian nội vô hình kia trung kim sĩ đại bằng điểu bá đạo khí tức, làm cho mọi người con mắt run rẩy. Phi hành pháp khí từ từ hạ xuống, không gian trở nên rộng rãi xinh đẹp tuyệt trần, phong lĩnh bình xếp, tùng sơn chằng chịt, càng xa xăm là lông mày đại nhật nhạt sơn vết, liên miên chập trùng, trên tiếp vân thiên, thời khắc này mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương hướng đại địa vải dưới kim huy, cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc của thành phủ thêm cánh ve kim sa, lộ vẻ được thần bí kéo dài, sưu sưu, đương phi hành pháp khí tại một mảnh quảng trường từ từ hạ xuống sau, có không ít đến thân ảnh tự xa xa hoành không bay tới, bốn phía ngọn núi bên trong, có cung điện cổ xưa kiến trúc, đại thống lĩnh, các ngươi trở lại rồi sao, không ít thanh niên nam nữ tự xa xa lướt tới, đối với già lâu thải linh vô cùng kính phục, ánh mắt nhìn tử viêm yêu hoàng, tiểu tinh tinh, đổ thiếu phủ chờ nhưng là có chút nghi hoặc vô cùng kinh ngạc, từng, đóng ngoặc vuông, già lâu thải linh gật đầu, trong tròng mắt cũng triệt để thở dài một hơi tới, đối với những thứ kia thanh niên nam nữ đệ tử nói, các ngươi đem khách nhân đưa khách phòng nghỉ ngơi, ta muốn lập tức trưởng lão, vâng, đại thống lĩnh. Những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ tuy rằng nghi hoặc, có thể trở thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khách nhân, có thể không là ai cũng có tư cách, nhưng có chút khách khí dẫn Đỗ thiếu phủ chờ rời đi, không hổ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Đỗ thiếu phủ kinh ngạc, nhìn tới những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nam nữ trẻ tuổi, cũng đều là thú tôn cảnh tầng thứ tu vi, huyết mạch cao như thế, không hổ là chí tôn thú tộc, mà một chút cái khác thú tộc, có lẽ tu luyện tới chết cũng khó mà đạt đến thú tôn cảnh tầng thứ tình trạng. Đối với thú tộc tới nói, thể nội huyết mạch hạn chế sau này thành tựu, giống như nhân tộc trung tu luyện thiên tư cùng võ mạch, theo trình độ nào đó tới nói, cũng hạn chế sau này độ cao. Màn đêm buông xuống, một mảnh cổ lão bên trong khu cung điện, Đỗ thiếu phủ, tử viêm yêu hoàng, tiểu tinh tinh, linh huyễn hổ vương, quỷ sa, cầm ma, thần viên vương chờ bị an bài vào này chỗ. Những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ, một đường mặc dù không có quá khách sáo, nhưng coi như là khách khí, đem mọi người đưa đến này địa sau, kia mười mấy cái thanh niên nam nữ liền vội vã rời đi, cũng khai báo Đỗ thiếu phủ chờ không thể chạy loạn khắp nơi, là phúc hay họa, sáng mai cần phải sẽ biết. Một chỗ phòng nhỏ trung, chỉ có Đỗ thiếu phủ, tiểu tinh tinh, tử viêm yêu hoàng ba người tại, bố trí một đạo phong ấn cấm chế sau, Đỗ thiếu phủ thở dài, thời khắc này Đỗ thiếu phủ suy đoán, sợ là già lâu thải linh đang cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc các trưởng lão đang nói chuyện của mình đi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đối tự mình làm sao, ngày mai sẽ có thể biết được, thời khắc này đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, Đỗ thiếu phủ chính là biết, nếu như chính mình muốn mạnh mẽ xông vào rời đi cơ hội cơ hồ là bằng không, chỉ là tiến nhập kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kia kết giới, chính là không phổ thông, sợ là dựa vào ngũ chỉ sơn mạch hồn, cũng không phải là muốn rời đi có thể rời đi. Tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, tuy rằng còn chưa từng nhìn thấy một chút cường giả khủng bố, nhưng vừa tiến vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong sát na, bén nhạy nguyên thần cảm ứng lực dưới, Đỗ thiếu phủ chính là đã cảm thấy mấy cổ mịt mờ khí tức đảo qua, bất kỳ một cổ khí tức, đều là sâu không lường được hạo hãn. Ngay cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, đều đại bộ phận đều là đến thú tôn tầng thứ, Đỗ thiếu phủ cũng không khó khăn tưởng tượng. Lấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc loại này chí tôn huyết mạch, những thứ kia thế hệ trước sẽ đạt đến loại nào mức đáng sợ. Cha, yên tâm đi, già lâu thải linh nữ nhân kia tuy rằng dường như khó quấn, bất quá nàng nói sẽ thay ngươi cầu tình, huống chi lúc này đây chúng ta vừa cứu bọn họ, nguyên do sẽ không có chuyện gì. Tiểu tinh tinh nhìn Đỗ thiếu phủ thở dài, an ủi nói, yêu dị mắt to chớp, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, sáng mai sẽ biết. Đỗ thiếu phủ vươn người một cái, nhún vai, đã đến rồi thì nên ở lại, thiên thú điện đến trong tay ngươi, tử viêm yêu hoàng mở miệng, đôi mắt lấy một loại có chút thần sắc kinh ngạc nhìn Đỗ thiếu phủ, nàng một mực thiên thú điện bên trong, nguyên do không khó biết thiên thú điện, sợ là sau cùng rơi vào tên kia trên người, hừng, vận khí mà thôi, Đỗ thiếu phủ gật đầu, nhìn tử viêm yêu hoàng, nói, ngươi tại bên trong, hẳn là chiếm được truyền thừa chứ, không sai, làm cho ta lại tiến lên một bước, nếu như đơn độc tu luyện, sợ là trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất định có này tiến bộ. Tử viêm yêu hoàng nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, cần phải còn phải đa tạ ngươi, tại thiên thú mộ bên trong bị áp chế, được đến truyền thừa cũng vô pháp đột phá, thời gian dài, nhẹ thì ảnh hưởng tu vi căn cơ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, hơi nhíu mày, hỏi, kia Long tộc Long Bạo trong miệng nói ngươi đã là phong vực, võ vực cảnh thú vực cảnh phía trên, là loại cảnh giới nào? Phong vực chỉ là võ vực cảnh thú vực cảnh trung sáu tiểu cảnh giới tầng thứ trung một người trong đó, sáu tiểu cảnh giới chia ra làm sơ vực, phong vực, đại vực, giới vực, lĩnh vực, chủ vực. Tử Viêm Yêu Hoàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau cùng ánh mắt cũng lộ ra tử sắc quang huy, nói, mà ở võ vực cảnh phía trên, còn lại là trong truyền thuyết thánh võ cảnh, cái loại này tầng thứ là thiên hạ sinh linh không phải là muốn đặt chân tồn tại, đó là thiên hạ vạn linh đỉnh phong tồn tại, thánh võ cảnh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhíu nhíu, trong lòng hiện lên ý niệm, nếu bản thân một ngày kia cũng có thể đạt đến thánh võ cảnh kia tình trạng, đến lúc đó, nhất gia có lẽ thì có thể đoàn tụ, thiên vũ học viện, thất tinh điện sư môn mối thù, cũng có thể được báo, chỉ là thánh võ cảnh, kia một mực cái truyền thuyết, trên đời này còn có không có thánh võ cảnh tồn tại, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có đến đủ thực lực sau, mới có thể biết trên đời này càng nhiều chuyện hơn. Tử Viêm Yêu Hoàng tiếp tục nói, thánh võ cảnh, ta sau này nhất định sẽ đạt đến. Tiểu Tinh Tinh quả đấm nhỏ nắm chặt, yêu dị trong song mâu ánh mắt kiên nghị, trong lúc mơ hồ có kim sắc hỏa diễm đang lóe lên. Chấm chấm chấm. Hơi lạnh sặc sỡ trong bóng đêm, ngọn núi tại ánh trăng phụ trợ dưới, giống như bị trên giường một kiện ngân sắc lụa mỏng. Một nhân loại tiểu tử, liền dám nhúng tay tộc ta bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, ngược lại có ý tứ. Ngọn núi đình viện, một cái cao ngất thanh niên mắt thấy vòng trời, đôi mắt kim quang ba động. Tứ thống lĩnh, đại thống lĩnh hình như là một mực có chút che chở kia nhân loại, nghe nói bọn họ trên đường trở về gặp được Long tộc, còn nhờ vào kia nhân loại tương trợ. Cao ngất thanh niên phía sau, một cái hoàng y nữ tử nói, bất kể như thế nào, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, không thể làm cho một cái nhỏ bé nhân loại làm bẩn. Cao ngất thanh niên thần sắc có chút phong khinh vân đạm, nói, sáng mai, ta đi nhìn một chút. Chấm chấm chấm. Màn đêm bao phủ. U Cốc mông lung, nãy nãy, ta trở lại rồi. U Cốc sân, phổ thông mà yên tĩnh, già lâu Thải Linh xuất hiện ở an tĩnh cửa viện, thanh âm êm dịu, cung kính đứng ở ngoài cửa. Thiên thú mộ tình huống thế nào, có người hay không được đến thiên thú mộ? Bên trong viện, có thanh âm già nua truyền ra, từ từ quanh quẩn. Thiên thú mộ không có gì đoạt được, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng gần như, nửa đường cùng Long tộc phát sinh qua đánh một trận, sau cùng có người tương trợ, chúng ta cũng không từng chịu thiệt. Già lâu Thải Linh nũng nịu từ từ, đứng tại bên ngoài viện cung kính nói, vậy là tốt rồi, bên ngoài quá loạn, sau này lưu tại trong tộc an tâm tu luyện đi. Thanh âm già nua lần thứ hai từ từ truyền ra, nói, đáng tiếc ngươi đã đột phá đến sơ vực, nếu không, lúc này đây trong tộc các ngươi trẻ tuổi thế hệ thi đấu, hy vọng của ngươi sẽ không tại tuyệt vũ phía dưới, hắn một mực áp chế tu vi của mình tại bán vực, mà ngươi không chịu đựng được, cuối cùng là nói trước đột phá, tuyệt vũ chính là thiên tư. Là tộc ta vạn năm khó gặp, ta cũng khó mà so sánh với, sau này Thải Linh chắc chắn thật tốt tìm hiểu, tranh thủ sẽ không lạc hậu tuyệt vũ phía dưới quá nhiều là được. Già lâu Thải Linh cười nhạt nói, ngươi thiên tư cũng sẽ không tại tuyệt vũ phía dưới nhiều ít, bên trong viện thanh âm già nua nổi lên một chút ba động, mang theo chút trách cứ giọng điệu, nãi nãi, có một sự tình muốn nói cho ngươi, nhưng còn chưa có xác định xuống, bất quá ngươi cũng không nên thương tâm. Già lâu Thải Linh do dự một chút sau, đối với bên trong viện thanh âm già nua nói, là tuyệt tin tức sao? Một lát sau, bên trong viện thanh âm già nua mới kế tục mở miệng, chương 1305, khống chế bốn khôi, tuyệt minh có khả năng đã. Già lâu Thải Linh nhìn bên trong viện, do dự mà, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, hắn ngộ hại sao? Bên trong viện thanh âm già nua nhất thời liền kích động, hiện tại còn chưa thể xác định, lúc này đây ta mang về một nhân loại, trong cơ thể hắn có một căn tộc ta bí cốt. Theo như hắn nói tình huống, kia bí cốt có thể là tuyệt minh. Già lâu Thải Linh nói, Thải Linh, tiến đến cặn kẽ cùng ta nói. Thanh âm già nua đang run rẩy. Già lâu Thải Linh ngước mắt, người ở bên trong này vài chục năm tới nay, chưa bao giờ có người có thể tiến vào trong viện nửa bước. Chấm chấm chấm. Màn đêm bao phủ đình viện, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ bố trí một đạo cấm chế sau, chính là tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, thương thế trên người rất nặng. Cần thời gian khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, Đỗ Thiếu Phủ không thể làm gì khác hơn là tiến nhập hoang cổ không gian bên trong mới có thể tranh thủ đến thời gian. Sương mù không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện một căn bí cốt, đó là vừa mới trước đây không lâu theo Tử Viêm Yêu Hoàng trên người phải tới. Này một căn bí cốt, Đó là ban đầu ở thiên thú mộ bên trong thiên thú điện trước, Tử Viêm yêu hoàng đối phó kia một thượng cổ khuê xà trên người rút ra bí cốt, mặt khác một tam đầu hải long xà, hắc thủy huyền xà, thượng cổ câu xà trên hài cốt bí cốt, một mực cũng liền tại Đỗ Thiếu Phủ trên người mình, chiếm được sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên lưu lại dưới thiên linh lục, đối với kia bốn cái xà tộc hài cốt thôi động chi pháp, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự nhiên đoạt được. Giờ khắc này ở Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, họa phúc không chừng, Đỗ Thiếu Phủ muốn trước chữa trị trưởng khống bốn cụ xà tộc hài cốt, đến lúc đó nhiều ít có thể tăng vài phần lực lượng, suy cho cùng bốn cụ xà tộc hài cốt đều là bất phàm. Tuy rằng được đến bốn cụ xà tộc hài cốt trưởng khống thôi động chi pháp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đây là lần đầu tiên tiếp xúc, cũng có chút khẩn trương. Tại hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tại thiên linh lục trung tìm được rồi thôi động trưởng khống chi pháp, cẩn thận mài dũ nghiên cứu sau, phát hiện kia bốn cụ xà tộc hài cốt, cũng là khôi lỗi trung một loại, trưởng khống thôi động chi pháp, cùng khôi lỗi trưởng khống chi pháp có không ít khác biệt, nhưng không có quá lớn khác biệt, chỉ cần là đang luyện chế trên vô cùng phức tạp cùng thâm ảo. Đương nhiên, kia bốn cụ xà tộc hài cốt đều là đã đi qua luyện chế, muốn trưởng khống bốn cụ kia hài cốt, luyện chế trình độ khó khăn, liền chiếm được hơn 90%, khó khăn nhất là luyện chế. Theo thiên linh lục trung Đỗ Thiếu Phủ biết được, lấy mình bây giờ bắt tinh niết bàn linh phù sư tu vi, muốn luyện chế bốn cụ kia xà tộc hài cốt khôi lỗi để bản thân sử dụng, sợ là toàn lực làm, có thể thành công xác suất cũng sẽ không vượt quá ba thành. Hết thảy ở trong lòng mài dũ nghiên cứu một hồi, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới tại hoang cổ không gian bên trong trực tiếp gọi ra thiên thú điện, một bước bước vào thiên thú điện. Thiên thú điện bên trong một chỗ lớn như vậy không gian, thượng cổ khuê xà, tam đầu hải long xà, hắc thủy huyền xà, thượng cổ câu xà, kia trong xà tộc tứ đại đỉnh phong tồn huyết mạch hài cốt xoay quanh. Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt rơi vào kia thượng cổ khuê xà, tam đầu hải long xà, hắc thủy huyền xà cùng thượng cổ câu xà hài cốt trên người, đôi mắt khẽ rung. Thời khắc này cũng vẫn là có thể cảm giác được kia bốn cụ trên hài cốt thú uy. Hô, hít một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện bốn cái bí cốt, chính là thượng cổ khuê xà, tam đầu hải long xà, thượng cổ câu xà, hắc thủy huyền xà. Bốn cụ trên hài cốt nguyên bản bị nhổ xuống bí cốt, hưu, hưu, đóng ngoặc vuông, bí cốt phát ra hào quang ống ánh, trong lúc mơ hồ có xà tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh như rồng gầm. Sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ trong tay một cổ bạch sắc điện hồ quang mang bao vây lấy ném ra, trực tiếp lướt vào bốn cụ xà tộc hài cốt bên trong, suy lạp, theo bốn cái rực rỡ phù văn ba động hài cốt, phân biệt tiến nhập bốn cụ hài cốt bên trong, kia bốn cụ vắng lặng hài cốt khí tức, nhất thời liền bắt đầu có khí tức bắt đầu ba động, bốn cụ khổng lồ hài cốt bị rực rỡ phù văn từ từ bao quanh, trống rỗng song đồng bắt đầu lập lòe quang mang, khiếp người mà trống rỗng, nhất định phải một lần thành công. Bằng không liền phiền phức lớn rồi, nhìn kia bốn cụ khổng lồ hài cốt bắt đầu khôi phục, kia bốn cụ hài cốt kia trống rỗng khiếp người trong hai con ngươi, từ từ sát ý đang tuôn ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được song đồng vì đó nhảy lên, quanh, thời gian ngắn, bốn cụ khá lớn hài cốt chính là giống như phục sinh, khiếp người phù văn song đồng liền chặt nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, khí tức chấn động không gian, tê tê, ê, e, e, e, e, bốn cụ quái vật lớn phù văn lưỡi phun ra nuốt vào, thân hình khổng lồ xoay chuyển truyền ra cốt cách va chạm tiếng va chạm, sát ý ác liệt, thân hình khổng lồ giống như thiểm điện, nháy mắt mang theo ác liệt khiếp người năng lượng kình phong, hoành không vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nhất thời trầm xuống, thần tình không gì sánh được chính sắc, tử sắc vung tay áo một cái, thân ảnh chính là trực tiếp phiêu hốt như thần bước ra, nháy mắt chính là phá không xuất hiện ở bốn cụ trấn dết mà đến xà tộc hài cốt phía trên. Giờ phút này thiên thú điện đều ở đây Đỗ Thiếu Phủ nắm trong lòng bàn tay, đã là chiếm cứ thượng phong, nếu không, lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tiêu hao cùng thương thế trong người, cũng không dám lấy sức một mình đối phó này bốn cụ hài cốt. Cách làm như vậy, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khẩn trương, nhưng kỳ thực có thiên linh lục ở trên người, đồng thời nắm trong tay thiên thú điện, cũng có vài phần lòng tin, cũng là vì tiết kiệm thời gian, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới như vậy, nếu không, một chưởng khống, không thể nghi ngờ là muốn ổn thỏa nhiều lắm, suy lạp, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở bốn cụ xà tộc hài cốt trên không, mượn thiên thú điện trưởng khống ưu thế, đơn giản tránh được bốn cụ hài cốt, sau đó thủ ấn ngưng kết, tâm thần khẽ động, nơi mi tâm một cổ ngân hoàng sắc điện hồ nguyên thần lực lượng, chính là hạo hãn phô thiên cái địa bạo dũng ra, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm nguyên thần lực lượng, tựa như là hóa thành phô thiên cái địa ngân hoàng sắc điện hồ, hướng về phía kia bốn cụ hài cốt trong mi tâm bao quanh mà đi, theo thiên linh lục trung thôi động trưởng khống chi pháp trên, Đỗ Thiếu Phủ biết này bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi nhược điểm, huống chi này bốn cụ hài cốt hiện nay chỉ là bản năng sát ý, còn chưa từng bị bất luận kẻ nào chưởng khống, chẳng khác gì là vật vô chủ, sẽ không quá khó khăn đối phó. Những thứ này xà tộc hài cốt khôi lỗi, tuy rằng dựa vào bí cốt thôi động, nhưng trong đầu vẫn tồn tại nguyên bản một luồng thú hồn, chỉ là thú hồn trên tự mình ấn ký đã bị triệt để phá hủy ma diệt, luyện chế giả đem sát ý lưu lại, đem hài cốt luyện chế so lên lúc còn sống nhục thân cường đại hơn, chính là có thể đem hóa thành máy giết người, mà trưởng khống giả chỉ là muốn đem linh hồn của chính mình ấn ký, lấy một loại đặc biệt cách thức khác bố trí đi vào, vậy có thể đem trưởng khống. Này bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi, Đỗ Thiếu Phủ biết đều là sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên luyện chế, ngoại trừ thiên linh lục trên phương pháp bố trí nguyên thần linh hồn ấn ký, cái khác phương pháp cơ hồ là không có khả năng làm được, mà một khi tự mình bố trí nguyên thần linh hồn ấn ký sau này người khác muốn đối phó này bốn cụ hài cốt khôi lỗi, sợ là chỉ có thể lấy thực lực tuyệt đối cưỡng ép phá hủy, muốn cướp đoạt đổi chủ, cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì đổi chủ, lấy thiên linh lục trên biện pháp, bố trí tại khôi lỗi bên trong nguyên thần linh hồn ấn ký ẩn núp cực sâu, cũng vô cùng đặc biệt, trừ phi là nguyên thần mạnh hơn gấp bội trở lên, bằng không ít khả năng bị xóa bỏ. Phần phật, theo Đỗ Thiếu Phủ kia phô thiên cái địa điện hồ nguyên thần lực lượng trào ra, lấy một loại vô cùng kỳ lạ phương thức, sau cùng hội tụ thành từng đạo phù văn dấu vết, trào tiến bốn cụ hài cốt mi tâm, chỉ một thoáng, làm cho bốn cụ sát ý trào động hài cốt khôi lỗi trúc cơ an yên tĩnh trở lại, đến cuối cùng, thậm chí là trong ánh mắt sát ý cũng bắt đầu tiêu tan nhạt không thấy. Thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, nhưng vẫn không có sơ suất, từng đạo thủ ấn ngưng kết, hóa thành một đạo nguyên thần ấn ký, liên tiếp rơi vào bốn cụ hài cốt trong mi tâm, xùy, đương một lúc lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ theo thiên thú điện bên trong về tới trong hoang cổ không gian, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng trên khuôn mặt nhưng là mang theo vui vẻ, bố trí nguyên thần ấn ký chưởng khống sau bốn cụ hài cốt khôi lỗi, sau khởi bản có thể sát ý tới, không nghi ngờ còn muốn càng thêm khó có thể đối phó nhiều lắm. Hoang cổ không gian sương mù không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, não hải suy nghĩ, sáng mai không biết là phúc là họa, vô luận như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ biết mình cũng không thế chết, nếu là thật cũng bị đào đi bí cốt, đoạt đi đại bằng kim sĩ, vậy mình cũng chỉ có thể ra sức đánh một trận. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, tự mình một khi chết, cho dù là tự mình trở thành phế nhân, kia sư môn mối thù, nhất gia đoàn tụ, đối với mình tới nói, đều muốn là chân chính xa không thể vời. Tửu quỷ cha, ngươi còn đang trên thiên hoang đại lục sao? Mẹ, ngươi lại sẽ thường xuyên nghĩ tới chúng ta cha con, còn có Thiếu Cảnh, ngươi là có hay không nhất gia triệt để khôi phục? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, đôi mắt kiên nghị, rồi lại là hiện lên một chút ức ác, suy lạc. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, quanh thân từ từ bao phủ tại nhạc kim sắc năng lượng vòng sáng bên trong, thể nội không ít long huyết cùng đang dược linh dược năng lượng, đang chờ luyện hóa sạch sẽ, mà theo loại này luyện hóa, bên ngoài thời gian từ từ mà qua, bình minh như kiếm, bổ ra màn đêm, nghênh đón sơ thăng dương quang, ào ào, sương mù không gian nội, thời gian đã là tương đương với bên ngoài 5 ngày, Đỗ Thiếu Phủ gương mặt tái nhợt trên khôi phục hồng nhuận, khí tức đều kéo dài, trên người đạm kim sắc vòng sáng giống như kim sắc diệu nhật, mơ hồ có một kim sắc đại bằng muốn phù diêu mà lên, lộ ra bá đạo uy áp, hô, kim sắc vòng sáng giống như từng cái kim sắc năng lượng con rắn nhỏ, huyền ảo trào nhập thể nội, một ngụm trọc khí theo yết hầu tự trong bụng phun ra, ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ khép hờ hai mắt mở ra, trong mắt kim quang trào động, trong lúc mơ hồ còn có lôi quang, tinh quang, tử sắc hỏa viêm hiện lên gợn sóng, quang mang như điện lướt ra, khí tức chấn động bốn phía sương mù không gian hung hăng rung lên, chương 1306, thần bí lão thái, trời đã sáng lên, tờ mờ sáng ánh ban mai bóc đi màn đêm lụa mỏng, phun ra rực rỡ thần quang, đùng, sườn núi cổ lão bên ngoài đình viện, Đỗ Thiếu Phủ mở rộng người, toàn thân cốt cách các đốt ngón tay nhúc nhích đùng rung động, hô, cảm giác thể nội thần khuyết bên trong thời khắc này có chút tràn đầy huyền khí, não hải trong nê hoàng cung nguyên thần lực lượng cũng tràn đầy no đủ, Đỗ Thiếu Phủ làm một cái hít sâu, mắt thấy phương xa, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, ở trước người không xa, một đạo tập tễnh gù lưng thân ảnh, chính tại gian nan đi lên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú tỉ mỉ nhìn đi, đó là một cái tập tễnh lão thái thái, chính ở đó đi thông sườn núi uốn lượn trên bậc thang đá quét dọn khô vàng lá rụng, kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc chiến bột sao, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra nghi hoặc, ngày hôm qua tiến nhập kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc, chính là nhìn thấy kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc ở ngoài, cũng còn có không ít chiến bột, trẻ tuổi người, tuổi già người đều có, số lượng còn không thiếu. Những thứ này tục sự tình, cũng đều là chiến bột tại làm, có thể Đỗ Thiếu Phủ theo dõi đánh giá lão thái thái kia khí tức trên người, nhưng là cũng có chút kỳ quái, lão thái thái kia trên người lại là không có bất kỳ khí tức gì ba động, như là người bình thường. Loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, trừ phi lão thái thái này là đủ đứng trên tất cả cường giả tuyệt thế, đã có thể làm được khí tức nội liễm đến tự nhiên mà thành tình trạng, lấy tu vi của mình thực lực căn bản là không có cách theo dõi mà ra, bằng không cần phải cũng chỉ là người bình thường. Ngay cả võ vực cảnh phong vực tầng thứ tử viêm yêu hoàng, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể theo dõi xuất khí tức. Đối với bản thân nguyên thần lực lượng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một mực có chút tự tin, nguyên do thời khắc này không phát hiện được lão thái thái kia trên người bất kỳ khí tức. Điều này không khỏi làm Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, có lẽ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thật có người bình thường ở bên trong cũng không nhất định, nếu thật là đứng đầu cường giả tuyệt thế, sợ là sẽ không sáng sớm liền lên sơn quét đường. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng như vậy thầm nói, xùy xùy, nhìn kia tập tễnh gù lưng lão thái thái một hồi, Đỗ Thiếu Phủ thi triển thân hình lướt xuống, mang theo một chút hiếu kỳ, nhẹ nhàng rơi vào lão thái thái bên cạnh. Lão thái thái kia hạc phát loang lỗ, mặt đạm kim sắc tố y, chính tại nghiêm túc quét trên bậc thang đá khô vàng lá rụng, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ. Lão thái thái khẽ ngẩng đầu, già nua trên mặt tự hồ trải qua năm tháng điêu khắc, đầy là nếp nhăn khuôn mặt trên bài trừ một chút dáng tươi cười, nhìn rất là hiền lành. Lão bà, ta tới giúp ngươi quét đi. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía lão thái thái cười nói, ngươi có thể trước nghỉ ngơi một hồi. Không được, ngươi là trong tộc khách nhân đi, này có thể làm cho không được. Lão thái thái khoát tay áo, cười lắc đầu, không sao, ta có thể không là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khách nhân, nói không chừng. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không có nói tiếp, trực tiếp theo lão thái thái trong tay tiếp nhận nhìn như có chút kỳ lạ cái chổi, chính là học lão thái thái bộ dạng, quét trên bậc thang đá khô vàng lá rụng, nói, lão bà, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người hầu sao? Người hầu? Là a, ta đều phục thị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc rất lâu rồi, từ nhỏ đến bây giờ cái chui này tuổi tác, thật đúng là coi như là người hầu. Đóng ngoặc vuông. Lão thái thái sững sờ, đỉnh kia tập tỉnh gù lưng thân thể, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút cười khổ. Sau đó lão thái thái đứng ở nơi đó, nhìn Đỗ Thiếu Phủ chăm chú quét lá rụng bóng lưng, một lát, hỏi, ngươi vừa mới nói ngươi không phải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khách nhân, vậy là ngươi làm sao có thể tiến nhập này địa? Theo ta được biết, người bình thường thế nhưng vào không được kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nói rất dài dòng, không nói cũng được. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười, nghiêm túc quét trên bậc thang đá lá rụng, không sao, đã lâu không ai theo ta bà lão này nói chuyện, bằng không nói đều là nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi nếu là không ghét bỏ ta đây lão bà tử, ngược lại có thể cùng ta nói nói. Lão thái thái tự hồ là có chút cảm thấy hứng thú, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, tốt lắm, ta bồi bà trò chuyện. Đỗ Thiếu Phủ cười, quay đầu lại dìu đỡ lão thái thái đi lên mấy cái bậc thang, tiếp tục quét trên bậc thang đá lá rụng, nói, ta từ nhỏ theo ta kia tử quỷ cha lớn lên, nhất gia chia lìa, khi còn bé, ta vô pháp tu luyện, mặc dù có ngăn trở, ta người nhà đối với ta chưa từng bỏ rơi, thẳng đến có một ngày, Đỗ Thiếu Phủ một bên quét lá rụng, vừa nói này cùng nhau đi tới hết thảy. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ chỉ là muốn phụng bồi lão thái thái trò chuyện, nhưng đến cuối cùng, tự hồ là nghĩ hôm nay còn không biết là phúc hay họa, cũng liền càng nói càng xa. Theo mang thú sơn mạch bên trong trong lúc vô ý được đến một căn kim sĩ đại bằng điểu bí cốt bắt đầu, đến pháp gia có người bắt đầu ở thạch thành huyết tẩy, muốn bóp chết tự mình, song sau tử quỷ cha đứng ra, đến sông sáo hắc ám xâm lâm, đến tiến nhập Thiên Vũ học viện cùng Thiên Vũ học viện bị diệt, đến tiến nhập Cổ Thiên Tông, được đại bằng kim sĩ, lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, song sau bị lừa gạt tiến nhập pháp gia, chưa từng nhìn thấy mẫu thân và muội muội, bọn họ chỉ là muốn bản thân tâm moi tim cứu muội. Ly khai pháp gia, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng kỳ tích bất tử, vì trở thành cường giả, tứ phương tôi luyện, xông xáo mỗi cái hiểm cảnh, phong ấn chi địa bên trong, thiên kiêu đứng đầu, trên thiên hoang đại lục, giết long cửu, trở thành 12 thần kiệt đứng đầu, lúc này đây thú vực bên trong, lực bại long bát long thất. Lão thái thái đứng tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau, yên lặng nghe Đỗ Thiếu Phủ nói qua hết thảy, đưa ngay từ đầu theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nghe nói mang thú sơn mạch bên trong trong lúc vô ý, nhìn thấy một kim sĩ đại bằng điểu cùng một đáng sợ hung thú kịch chiến, sau cùng tự mình trong lúc vô ý được đến một cái kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, khi nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt trào ra kim quang, mà sau đó nghe là Đỗ thiếu phủ tôi luyện, nhất gia chia lìa, nghe tới Đỗ thiếu phủ tại pháp gia thụ lừa, cũng già nua trên khuôn mặt lộ ra tức giận, một mực nhỏ giọng mà nói, pháp gia đám người kia, thật không là đồ vật, không phải đồ vật a. Nghe tới Đỗ thiếu phủ cam nguyện moi tim cứu muội, lão thái thái hai mắt hiện lên ướt át, ít hầu có chút nghẹn ngào, nói nhỏ, hài tử đáng thương, lão thiên gia không mắc a. Nghe nói Đỗ thiếu phủ tại Cổ Thiên Tông bên trong được đến đại bằng kim sĩ, lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, sau cùng được đến đại bằng kim sĩ nhận chủ, ánh mắt trào ra kim quang, nói, thiên ý, đây hết thảy đều là thiên ý, mà nghe nói phong ấn cổ địa bên trong, Đỗ thiếu phủ lấy một chọi mười, trở thành thiên kiêu đứng đầu, nhưng là trong mắt trào ra thật sâu vui vẻ, như là hài đồng hưng phấn, đương nghe nói Đỗ thiếu phủ chém giết Long Cửu, lực bại Long Thất Long Bát, có chút kích động khó mà che giấu, nói, Long tộc những tên kia cuồng vọng hết sức, lấy thú tộc chí tôn tự cho mình là, nhưng trên thực tế nhưng là không được tốt lắm, giết mấy cái cũng không sự tình, ta nghĩ trở thành cường giả, muốn nhất gia đoàn tụ, muốn báo sư môn huyết hải thâm cừu, thủ hộ ta thân nhân cùng bên người hết thảy, nhưng hôm nay, không biết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sẽ có xử trí như thế nào, Đỗ thiếu phủ cảm thán, thoại âm rơi xuống, cũng quét xong rồi bậc thang bằng đá, bất tri bất giác, ở là theo sườn núi đến đỉnh núi, thời khắc này hút nhật triệt để mọc lên ở phương đông, kim quang chói mắt, bao phủ này cổ lão đại địa, Đỗ thiếu phủ đón triêu dương, cầm trong tay cái chổi chống đỡ địa, tử bào khẽ động, hắc sắc sợi tóc về phía sau tán động, cộng thêm vốn là cao ngất thân thể, triêu dương chiếu ánh ở đó một trương hàng ý nhuệ khí trên mặt, cũng có chút mang theo vài phần bất phàm thần vận, yên tâm đi hài giấy, hết thảy đều sẽ tốt đẹp, lão thái thái hơi hơi ngước mắt, ánh mắt hiền hòa nhìn Đỗ thiếu phủ, hy vọng như vậy. Đỗ thiếu phủ quay đầu lại cười, đem cái chổi đưa cho lão thái thái, cười nói, lão bà, đã quét sạch, cảm ơn, lão thái thái cười, trong nụ cười cũng mang theo sầu não cùng tịch mịch, tiếp nhận cái chổi, nhìn Đỗ thiếu phủ, cong người xuống, kia có chút gầy guộc bàn tay nhẹ nhàng vỗ Đỗ thiếu phủ bên chân tử bào trên tro bụi, nói, ngươi xem một chút ngươi, cấp ta lão bà tử quét rác, trên người đều làm dơ, lão bà, ta không sao, vỗ vỗ thì làm tịnh. Đỗ thiếu phủ cộc lốc cười, nhìn lão nhân trước mắt trong mắt hiền hòa ánh mắt, trong lòng có chút sầu não, gia mình nải nải tựa hồ cũng đi sớm, thậm chí từ nhỏ đến lớn, cũng không có ấn tượng gì, nếu như gia nải nải trên đời, sợ là cũng là như vậy lão thái bộ dạng đi, tiểu tử ngốc, nhìn một chút ngươi trên vai, còn có lá khô đây, làm nam nhân, nhất định phải tùy thời sạch sẽ, như vậy mới phải xem, nghe được sao, lão thái thái rất thẳng người, nhặt lên Đỗ thiếu phủ đầu vai một mảnh lá rụng, gương mặt hiền lành, chính sắc nói, hừng, ta sau này sẽ chú ý. Đỗ thiếu phủ chăm chú gật đầu, trong lòng xúc động, lão thái thái ngắm Đỗ thiếu phủ, rất là vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng mở miệng than thở, cháu của ta nếu như khi còn tại thế, cần phải thoạt nhìn, cũng là ngươi lớn như vậy, có lẽ còn muốn lớn hơn một chút, ngươi và hắn rất giống, chỉ tiếc hắn cũng là mạng không tốt tính cách cũng kiệt ngạo, cho là mình thiên tư không đủ. Muốn đi ra ngoài xông xáo, kết quả, không sao, nếu như ta đây một lần bất tử, sau này bà chính là ta nải nải, ta nghĩ biện pháp đem bà mang ra khỏi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, về nhà thật tốt cho nải nải bảo dưỡng tuổi thọ, Đỗ thiếu phủ quan sát trước hiền hòa lão thái thái, nghiêm túc, ha ha, tiểu tử ngốc, thật là một tiểu tử ngốc, lão thái thái vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, nhưng này già nua nếp nhăn trên khuôn mặt, trong con ngươi nhưng là lặng yên hàm nổi lên một chút ướt át. Thanh âm mang theo khàn giọng, kia gầy guộc bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Đỗ thiếu phủ gương mặt, nói, được, nải nải sau này có cơ hội, nhất định tùy ngươi trở về nhìn một chút, sau này, ngươi chính là lão bà tử cháu, hừng, chỉ cần ta không chết, nhất định mang nải nải ly khai, chiếu cố nải nải này sinh mệnh. Đỗ thiếu phủ chính sắc nói, đứa nhỏ ngốc, nải nải cũng chưa chết, ngươi làm sao sẽ chết đây, ngươi nhất định sẽ thật tốt, lão thái thái cười. Cười rất là hiền lành cùng thỏa mãn, này trong mấy chục năm, nàng chưa bao giờ cười qua, bỗng dưng, lão thái thái nhìn xa xa, đối với Đỗ thiếu phủ nói, hài tử, nải nải còn có chuyện muốn làm, trước hết đi, ngươi tốt nhất, nải nải, cái này cho ngươi, ngươi không phải tu luyện chi nhân, những đan dược này sau khi phục dụng, có thể cường thân kiện thể, Đỗ thiếu phủ trong tay móc ra không ít đê giai đan dược giao cho lão thái thái, đều là cường thân kiện thể đan dược, người bình thường phục dụng vô ngại. cũng không biết từ đâu cái thu tập mà đến trong túi càng không tới. Đỗ Thiếu Phủ đồng thời còn giao cho lão thái thái không ít đan dược cùng linh dược, nói, nãi nãi, những thứ này ngươi thu được, nếu như ta hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn, có một ngày ngươi có thể ly khai này địa, bán đi mấy thứ này, cũng có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Lão thái thái sững sờ, nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ trong tay đan dược cùng linh dược, cười cười, chính là cầm trong tay cái chổi xoay người rời đi. Này đứa nhỏ ngốc, xoay người một chốc, lão thái thái kia già nua nếp nhăn trên khuôn mặt, đôi mắt ướt át, nhưng khuôn mặt đầy là vui vẻ. Chương 1307, Hoàng Thi Kỳ Thân. Đỗ Thiếu Phủ nhìn xuống núi lão thái thái, ánh mắt khẽ động, cũng bắt đầu cảm giác này nhìn như lại tầm thường bất quá lão thái thái, giống như lại là có chút thần bí. Sưu sưu, theo lão thái thái kia xuống núi, hai bóng người tự sườn núi lướt trên. Cha, ngươi thế nào sáng sớm đến nơi này? Giọng trẻ con non nớt một chữ cuối cùng âm hạ xuống, tiểu tinh tinh kia mắt to chính là vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người. Sau đó một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp từ từ hạ xuống, siêu trần thoát tục, màu tím đôi mắt lộng lẫy, chính là Tử Viêm Yêu Hoàng. Ta đi lên đi một chút. Đỗ Thiếu Phủ ôm lấy tiểu tinh tinh, mỉm cười, che trong lòng ngưng trọng, vừa mới người nọ là người nào? Tử Viêm Yêu Hoàng mở miệng hỏi, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại nhìn dưới chân núi nhìn đi, kia tập tễnh gù lưng lão thái thái nhưng là biến mất không thấy, nghi hoặc, nói, một vị lão nãi nãi. Nghe vậy, Tử Viêm Yêu Hoàng không có hỏi nhiều nữa, bóng hình xinh đẹp xoay người nhìn về viễn không, Triêu Dương tắm gội, kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp động nhân, tại ánh nắng sớm trung phát thảo một đạo mê hoặc độ công đường công, bay bổng no đủ. Được rồi, nếu là ta hôm nay, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, muốn nói lại thôi, sau đó nghiêm mặt nói, sau này ngươi chiếu cố thật tốt tiểu tinh tinh. Tử Viêm Yêu Hoàng không nói gì, một lát, mới xoay người lại, tử mâu liếc liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta là Tử Huyên, Tử Huyên. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, lần trước hỏi Tử Viêm Yêu Hoàng, nàng cũng không nói lời nào, bất quá về sau theo kia Hoàng Linh Nhi trong miệng xưng hô Tử Huyên tỷ tỷ trung, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không khó khăn phỏng đoán đi ra, có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhân. Đột nhiên, Tử Huyên nhìn về ngọn núi bên cạnh không gian, lông mày vào thời khắc này, cũng cao. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cũng nhất thời nhìn hướng bên cạnh không gian, tự bên cạnh không gian chỗ, lần lượt từng bóng người bao quanh kim quang đến từ trên trời, tổng cộng có chừng 10 đạo thân ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở trên không, chính là mười mấy cái thanh niên nam nữ, bất kỳ một cái nào đều là bất phàm mà ác liệt, thân ảnh thẳng tắp, ánh mắt hiện lên kim quang, mười mấy bóng người chưa từng hạ xuống, nhưng ánh mắt đã là tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, Tử Huyên ba người trên người quét mắt, ầm, từng cổ một bá đạo hùng hồn khí tức, từ những thứ kia thanh niên nam nữ thể nội lan tràn ra, không khỏi là hùng hồn vô biên, mơ hồ vặn vẹo phía trên hư không. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn trên hư không chừng 10 người, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, cũng không phải ngày hôm qua già lâu Thải Linh bên cạnh mang những thứ kia thanh niên nam nữ, nhưng tự kia từng cái một thanh niên nam nữ thể nội lan tràn ra hùng hồn khí tức, so lên già lâu Thải Linh mang theo những thứ kia nam nữ bình quân còn mạnh hơn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không là cảm thán không hổ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch, loại này biến thái chính là thiên tư, thế gian này lại có mấy cái chủng tộc có thể. Ánh mắt theo mười mấy cái thanh niên nam nữ trên người đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng nhìn chăm chú tại trước một thanh niên trên người, đóng ngoặc vuông, kia thanh niên dáng người cao ngất, đôi mắt kim quang ba động, mặc kim sắc chiến y, làm cho cao ngất kia dáng người, càng là gồm có một loại bạo phát cảm giác mạnh mẽ, niết bàn võ tôn. Nhìn kia kim sắc chiến y thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi hơi hơi khép, theo trong vô hình khí tức tới xem, hoảng sợ là đặt chân niết bàn võ tôn tu vi. Sưu sưu, này từng cổ một khí tức hàng lâm, hùng hồn bá đạo, sườn núi trong đình viện, nhất thời mấy chục đạo thân ảnh lướt ra, một cái lắc mình liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, tới người chính là Quỷ Sa, Thần Viên Vương, Cầm Ma, Linh Huyễn Hổ Vương đám người. Mà khi ánh mắt rơi vào kia mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu thanh niên nam nữ trên người thời gian, Cầm Ma, Quỷ Sa, Thần Viên Vương chờ ánh mắt, cũng nhất thời run rẩy. Giữa các ngươi có một cái nhúng tay ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ nhân loại, đứng ra đi. Trên không trung, một cái kiệt ngạo thanh niên ánh mắt đảo qua Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Cầm Ma đám người, sau cùng ánh mắt nhưng là hữu ý vô ý nhìn chòng chọc Cầm Ma trên người. Hắn chỉ là cảm thấy Cầm Ma khí tức trên người cũng không phải thú tộc. Cầm Ma cảm giác được kia kiệt ngạo thanh niên ánh mắt hơi giật giật, nên tới vẫn phải tới. Đỗ Thiếu Phủ buông xuống trong ngực tiểu tinh tinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bờ vai, ra hiệu không thể vọng động, bước lên trước, mắt nhìn kia mười mấy cái thanh niên nam nữ, sắc mặt bình tĩnh, nói nhỏ, là ta. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên hư không kia từng đạo kim sắc song mâu chính là lập tức nhìn chòng chọc tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ánh mắt đều là có chút vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ. Vừa mới nói chuyện kiệt ngạo thanh niên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, tiếng nói kiệt ngạo ác liệt mà nói, là ngươi sao, nghe nói các ngươi ngày hôm qua còn tương trợ tộc ta, giúp một chút chuyện nhỏ, lưu ngươi ti tiện một mạng, vậy tự mình đào ra bí cốt, giao ra đại bằng kim sĩ đi, nào chỉ là giúp chuyện nhỏ, không có ta tương trợ, sợ là căn bản đấu không lại Long tộc, muốn đào đi bí cốt, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thật đúng là tàn nhẫn, đảo mắt không tiếp thu người a. Nghe vậy, Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Cuồng Hùng Vương chờ nhất thời rối loạn lên, ánh mắt quán giận, ngày hôm qua kia già lâu Thải Linh còn luôn miệng nói ra sức bảo vệ, hiện tại lại có thể liền lật lọng, đối với kia kiệt ngạo thanh niên lời nói, Đỗ Thiếu Phủ sắc ngược lại không có quá nhiều biến hóa, mở miệng hỏi, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc quyết định, nghe Đỗ Thiếu Phủ, mười mấy cái thanh niên nam nữ có chút ám tự con mắt động, sau đó nhìn nhau một cái. Dẫn đầu kia kim sắc chiến y cao ngất thanh niên, một mực không nói gì, thời khắc này nghe vậy, trong con ngươi thần sắc giật giật, kiệt ngạo thanh niên hơi đình trệ, sau đó trong mắt khiếp người ánh mắt bén nhọn trừng mắt về phía Đỗ Thiếu Phủ, mang theo một chút khinh thường kiệt ngạo, nói, này việc nhỏ chúng ta đủ để lấy làm chủ, nhỏ bé nhân loại không xứng nhúng tay ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, tự mình đào ra bí cốt đi, bằng không chỉ có tự mình chịu khổ, nghe kia kiệt ngạo thanh niên lời nói, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chính là hiểu vài phần, sợ là những người đến này, cũng không phải già lâu Thải Linh phái người tới, chỉ là tới tìm phiền toái người mà thôi. Hít sâu, một ngụm thở dài tự trong miệng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn kia kiệt ngạo thanh niên, cười nhạt, nói, bằng các ngươi tu vi, tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, sợ là còn làm không là cái gì chủ đi, trở về đi thôi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhìn trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt, ngược lại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chừng 10 người kinh ngạc lên. Đều rất là nghi hoặc, không nghĩ tới kia nhân loại lại là đến thời khắc này còn cười ra tiếng. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Kiệt ngạo thanh niên cũng rất là nghi hoặc, bất quá tự kia thanh niên trong khẩu khí, cũng nghe được, tự hồ kia nhân loại cũng không có đưa bọn họ nhiều để ở trong lòng. Đây cũng chính là làm cho hắn càng vi nghi ngờ. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng vui vẻ hơi hơi phát thảo, dáng người đón triêu dương, nhìn kia kiệt ngạo thanh niên chờ đột nhiên kia cương nghị nhuệ khí trên mặt, một cổ bá đạo hàn ý bỗng nhiên trào ra. Thanh âm biến sắc, trầm từng đạo, nghe không rõ sao, lão tử cho các ngươi cút. Thời khắc này, mọi người rốt cục nghe rõ rõ ràng ràng, cảm giác rõ ràng, nhất thời không khỏi là vì đó biến sắc. Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương, tiểu chuẩn chờ ngạc nhiên đừng nói, kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mười mấy cái thanh niên nam nữ, còn lại là trực tiếp ngốc trệ, còn cho là mình nghe lầm. Ở đó chừng 10 cái thanh niên nam nữ thế giới quan trung, chưa từng dám có người dám đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nói như thế, huống chi còn vừa vặn chỉ là một nhỏ bé nhân loại mà thôi, chỉ có tiểu tinh tinh không chút nào biến sắc, không hề thấy quái lạ, rất là đương nhiên. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Kiệt ngạo thanh niên rốt cục nhịn không được bạo phát, bàn chân giẫm một cái hư không, kim quang tự bàn chân dưới trào ra, nhất thời lao xuống lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ. Đối với kia kiệt ngạo thanh niên lao thẳng tới mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ song đồng kim quang lóe lên, tử bào ống tay áo đảo qua, bấm tay khẽ búng, một đạo kim quang ống ánh chỉ ấn trực tiếp lướt không, mang theo một cổ ác liệt kình phong, nhanh như thiểm điện bạo kích mà ra. Hừ, cảm giác được kia một đạo rực rỡ chỉ ấn lướt không, kia kiệt ngạo thanh niên không thể không là thân ảnh vì đó hơi đình trệ, trên bàn tay kim quang bao quanh, trực tiếp bá đạo đem kia một đạo rực rỡ chỉ ấn chọc vào lòng bàn tay, muốn cưỡng ép đối kháng, tỏ vẻ không gọi là khinh thường, chưa từng đem kia nhỏ bé nhân loại để ở trong mắt. Suy lạp, chỉ là, liền tại kiệt ngạo thanh niên lòng bàn tay bắt được kia một vệt kim quang chỉ ấn thời điểm, một cổ tử kim lôi quang nhưng là bỗng nhiên tự kia chỉ ấn bên trong bạo phát lướt ra, xông thẳng kia kiệt ngạo thanh niên lòng bàn tay, lôi quang đáng sợ, đem kiệt ngạo thanh niên lòng bàn tay kim quang phá hủy toát ra ánh lửa, sau đó lòng bàn tay cháy đen, tràn ngập ra một loại nướng dán mùi thịt nói, trong lòng bàn tay truyền tới đau nhức, như là bàn tay đều phải bị đâm xuyên, kiệt ngạo thanh niên sắc mặt đại biến. Bất quá bản thân cũng không phải người bình thường, vừa có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đáng sợ nhục thân, bởi vậy kia đau nhất, lại là cắn răng chống đỡ lấy, nhưng kiệt ngạo thần sắc nháy mắt triệt để âm trầm xuống, cũng rất là nhục nhã. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, thẹn quá thành giận, một chiêu lại là thụ trở ngại bị thương, kiệt ngạo thanh niên gầm lên một tiếng, tay kia kim quang bạo phát, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chính là trực tiếp phiến đi qua. Ầm, trong sát na, kim sắc phù văn tịch quyển mà ra, còn như tại thủ chưởng xung quanh ngưng tụ tạo thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết sâu, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên tự kiệt ngạo thanh niên thể nội cuộn trào mãnh liệt tịch quyển, chấn động không gian run rẩy. Đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phù diêu chấn thiên sĩ, giờ phút này kiệt ngạo thanh niên đối với Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đã không có bất kỳ khách khí. Ầm, chỉ là kia kiệt ngạo thanh niên phù diêu chấn thiên sĩ còn chưa từng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, trước mắt bỗng dưng một đạo tàn ảnh tái hiện, phiêu hốt như thần, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, một đạo đồng dạng phù diêu chấn thiên sĩ, chính là quét ngang tại trên thân thể, bành bành bành, trong sát na, kiệt ngạo thanh niên thân thể chính là trực tiếp theo trên hư không tầng tầng lớp lớp trụy lạc, lấy vẫn thạch trùng kích chấn động thị giác, trực tiếp đảo cha tiến nhập phía dưới một ngọn núi bên trong, làm cho chỉnh tòa sơn phong rạn nứt, cự thạch tạc nổ, khí tức tịch quyển tứ phương, ầm ầm vọng về tiếng ở trên trời không dứt, phốc suy, kia kiệt ngạo thanh niên cắm ngược đá vụn bên trong, trong miệng đạm kim sắc máu tươi cùng phun ra, đã hấp hối, căn bản là không có cách tái động đạn, sợ là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Vừa vặn chỉ là một chiêu, lấy người chi đạo, còn thi hành thân kỳ nhân, làm cho kia kiệt ngạo thanh niên trọng thương. Nhất thời kia mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên chớ không phải là nghẹn họng nhìn trân trối, khuôn mặt không thể tin tưởng cùng chấn kinh. Kia kiệt ngạo thanh niên, thế nhưng gần nhất đã đặt chân hỗn nguyên thú tôn tầng thứ A, tu vi cũng gần bằng với mấy vị thống lĩnh. Tại kim sĩ đại bằng điểu toàn tộc trẻ tuổi thế hệ trung, đủ để sắp xếp tiến nhập trước 10, nhưng bây giờ... Khi kiệt ngạo thanh niên lại là một chiêu đã bị chà đạp trọng thương, vẫn bị một nhân loại thi triển phù diêu chấn thiên sĩ trọng thương, đây đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người mà nói, là bực nào chấn động. Chương 1308, song bằng cuộc chiến, mà hết thảy này, đối với cầm ma, thần viên vương, tiểu ứng, cuồng hùng vương, linh huyễn hổ vương chờ cũng không kỳ quái, hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong long thất cùng long bát, cũng không phải kia ma vương đối thủ, thời khắc này theo khí tức trên xem. Khi kiệt ngạo thanh niên vừa vặn chỉ là vừa mới đặt chân hỗn nguyên võ tôn mà thôi, làm sao sẽ kia ma vương đối thủ, dẫn đầu kim sắc chiến y thanh niên ánh mắt trào ra kim quang, trên người khí tức trào động, chấn động trên người kim sắc chiến y cũng theo đó rung lên, theo thanh niên đầu lĩnh trên người khí tức ba động, bốn phía mười mấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ nhất thời con mắt động, khí tức ba động, không có do dự chút nào, khí tức trên người trong vô hình phong tỏa hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm. Cùng với đồng thời, Tiểu Tinh Tinh, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương chờ cũng thể nội khí tức lặng yên trào động. Nhất thời, bốn phía hư không chính là bầu không khí kiếm bạc nổ trương lên. Không biết tự lượng sức mình, lần này tha cho ngươi một mạng, lần sau, ta đã có thể không có như vậy mềm tay. Thân là chính chủ Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này nhưng là không chút phật lòng. Ánh mắt theo ngọn núi dưới kia nửa chết nửa sống kiệt ngạo thanh niên trên người từ từ thu hồi. Những lời này rơi vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ trong tai, cũng theo đó ánh mắt phức tạp, một chiêu đem người trọng thương nửa chết nửa sống, kia nhân loại thanh niên còn nói mình nương tay, này một phần khí phách, thế nhưng tí ti sẽ ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phía dưới, tiểu tử, nhớ kỹ ta, già lâu tuyệt u, đây là trên đời này biết cái cuối cùng danh tự, dẫn đầu kim sắc chiến y cao ngất thanh niên già lâu tuyệt u, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, kim sắc song mâu trung, hàng ý tự đôi mắt chỗ sâu không hề che giấu chút nào trào ra, nhưng bản thân khí chất nhưng là vẫn như cũ bất phàm mà ra chúng, nhìn mình tùy tùng bị ngược cũng không xuất thủ, ngươi người chủ nhân này thật đúng là không được tốt lắm a, yên tâm đi, kết cục của ngươi cũng sẽ giống nhau. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi trầm xuống, từ tốn nói, nhìn thẳng già lâu tuyệt u, khiếp người hàng ý tranh phong tương đối, ngươi chọn lựa hấn kết cục của ta, chính là một hồi chết được càng thảm, già lâu tuyệt u mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, kim quang bắt đầu tự kim sắc chiến y trung trào ra, bao phủ thân thể, thanh âm lạnh lùng, khí chất trở nên bá đạo uy nghiêm, có khí thế mạnh mẽ quanh quẩn tại quanh thân, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích cùng bất kính, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt bình tĩnh, đứng ở hư không, tử bào vù vù, bình tĩnh nói, ta không có ý khiêu khích, thực sự nói thật, là mà, thời khắc này cũng ở đây khiêu khích ta, không biết chết, ngươi cho rằng sẽ bất tử. Già lâu tuyệt u động vung tay mà động, kim sắc phù văn trào ra, một đạo ác liệt trảo ấn tràn ngập ra diệu nhật phù văn, phản phất có thể cùng phía sau giữa không trung hút nhật tranh phong, suy lạp, già lâu tuyệt u trảo ấn vặn vẹo không gian, trong lúc mơ hồ lộ ra năm cái như ẩn như hiện đen như nước sơn không gian vết nứt, nháy mắt lan tràn đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, theo già lâu tuyệt u một trảo này dò ra, trên ngọn núi quỷ xa, Cầm Ma, Thần Viên Vương chờ đều là cả kinh, chớ không phải là cảm thấy một cổ to lớn bá đạo uy áp, kia một đạo trảo ấn trung, ẩn chứa chính là một cổ niết bàn cảnh giới khí tức đang cuộn trào, kia Già Lâu Tuyệt U lại là vừa ra tay, chính là niết bàn tu vi không giữ lại chút nào vận dụng, bất quá quỷ xa, Thần Viên Vương chờ cũng không kỳ quái, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một chiêu liền phế đi một cái Hỗn Nguyên Thú Tôn, kia Già Lâu Tuyệt U tự nhiên là không có bất kỳ khinh thường nào, ta nếu không muốn chết, ai dám làm cho ta chết, hét lớn một tiếng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ động kim quang bao khỏa nắm đấm, không lùi mà tiến tới, trực tiếp cản lại Già Lâu Tuyệt U một quyền, ầm, hai người đối chàng, nhất thời trầm thấp âm bạo nổ vang chấn động tứ phương hư không, kim quang một quyền, đem Già Lâu Tuyệt U một trảo trực tiếp đánh sơ xác tại hư không, làm cho Già Lâu Tuyệt U thân ảnh về phía sau lão đảo đẩy lui tam đại bước, hoành không mười mấy trượng, đạp đạp, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thân thể chỉ là đẩy lui hai bước, hoành không mười mấy trượng, tử bào ống tay áo đảo qua, thân thể chính là ổn định tại trên hư không, tử bào vù vù, hắc sắc sợi tóc về phía sau phi dương, Đỗ Thiếu Phủ song đồng kim quang trào động, giống như kim sắc giải lụa, kia bá đạo khí thế cùng kim sĩ đại bằng điểu giống nhau như đúc, không sai mảy may, quả nhiên cùng ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc giống nhau như đúc, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người thời khắc này lan tràn ra kim sĩ đại bằng điểu khí tức, mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ thần tình vô cùng kinh ngạc, bọn họ tự trong tộc trở về trong lời nói, cũng nghe nói kia người mang kim sĩ đại bằng bí cốt nhân loại rất là đặc biệt, có thể tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, khí tức cũng giống nhau như đúc, ngoại tộc hầu như khó mà phân rõ, lại có thể vậy cường hãn. Giờ phút này mười mấy cái thanh niên nam nữ, cũng càng là vi Đỗ Thiếu Phủ một chiêu đẩy lùi ngăn trở Già Lâu Tuyệt U, mà chấn động giật mình, Già Lâu Tuyệt U ổn định thân thể, lần thứ hai nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời gian, trong tròng mắt kim quang như biển, thần sắc lại không nửa điểm sơ suất, ngưng thần mà nhìn kỹ, không gì hơn cái này, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có tiếng mà không có miếng, dùng ngươi toàn lực đánh một trận đi, nhìn Già Lâu Tuyệt U, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt coi rẻ, dù sao hôm nay họa phúc không chừng, gặp gỡ phiền phức, dứt khoát mở rộng bản tính, muốn cùng chân chính kim sĩ đại bằng điểu so độ cao, Già Lâu Tuyệt U thân là kim sĩ đại bằng nhất tộc tứ thống lĩnh, đã đặt chân niết bàn, đủ để tại đây thế gian hàng tỷ sinh linh cùng thế hệ bên trong vi đỉnh phong phong thái, nếu là đi ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Già Lâu Tuyệt U cũng đủ để tung hoành cửu châu, ngang qua thú vực, mà hôm nay trước mắt kia một nhân loại, nhưng là tí ti từng đưa hắn để vào mắt, Già Lâu Tuyệt U tâm tình có thể nghĩ, kim sĩ đại bằng điểu trong huyết mạch ẩn chứa bá đạo cùng cao quý, cũng không cho trầm mặc chịu đựng, có chút bản sự, ta đích xác thấp nhìn ngươi, nhưng bây giờ, ngươi lại không càng rỡ cùng bản sự, hít thở sâu một cái, Già Lâu Tuyệt U chính là ổn định tâm thần, không bị Đỗ Thiếu Phủ khiêu khích kích nộ, chỉ là này tâm tính, cũng đã phượng mau lân giác tồn tại, ta nói, ngươi không đủ, Đỗ Thiếu Phủ nụ cười nhạt nhòa vui vẻ, trong bá đạo, lộ ra coi rẻ, xuy, Già Lâu Tuyệt U lần thứ hai xuất thủ, thân ảnh giống như một vệt kim quang lôi đình, nháy mắt đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này, Già Lâu Tuyệt U tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chân chính kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ vốn là thế gian này hiếm có, tại phương diện tốc độ, đủ để xưng là chí tôn, từ xưa có đồn đãi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tổ tiên đại năng, hóa thành bản thể, có thể một cánh phù diêu mà lên 9 vạn dặm, đó là bực nào tốc độ đáng sợ, nháy mắt không đến, Già Lâu Tuyệt U xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, bạo phát kim quang, vung tay rung lên, mang theo tuyệt thế bá đạo, một vệt kim quang chỉ ấn trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ, thân ảnh tự kia một đạo chỉ ấn trước quỷ dị tiêu thất, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ như quỷ mị xuất hiện ở Già Lâu Tuyệt U bên người, một vệt kim quang chưởng ấn hoành không mà ra, đập thẳng Già Lâu Tuyệt U sau lưng, Già Lâu Tuyệt U đôi mắt kim quang trào động, sau lưng giống như là dài con mắt một loại, đúng là lấy một loại bất khả tư nghị góc độ cùng tốc độ, trực tiếp tránh được Đỗ Thiếu Phủ một chưởng, Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn sát Già Lâu Tuyệt U bên người mà qua, chưởng ấn bay lượn, trung cổ tay, năm ngón tay nắm chặt, ngưng tụ thành quyền, bay lượn 180 độ mà lên, hướng về phía Già Lâu Tuyệt U ngực đánh tới, Già Lâu Tuyệt U thời khắc này cũng tự hồ đã sớm chuẩn bị, một đạo quyền ấn bao quanh kim quang óng ánh, trong nháy mắt nghênh tiếp đối chàng, hai người đối chàng, không gian bạo động, kim quang phục ra, cuộn trào mãnh liệt năng lượng hạo đảng trào ra, hai người này sổ chiêu biến hóa đều là nhanh như thiểm điện, ác liệt mà bá đạo, chỉ là trong nháy mắt bên trong hoàn thành, thấy bốn phía ánh mắt hoa mắt, đáng sợ khí tức bạo phát, hai người vừa chạm liền tách ra, nhưng nháy mắt, kia lưỡng đạo cao ngất thân ảnh, chính là lần thứ hai trong điện quang hỏa thạch giao thủ ở cùng nhau, trong nháy mắt đại chiến chính là đã kịch liệt sôi trào, ầm ầm, trên hư không, trên không năng lượng trầm đục nhất thời không dứt quanh quẩn, trên không trung kia tử bào thanh niên cùng kim sắc chiến y thanh niên, cho dù bao phủ kim sắc vòng sáng phía dưới, kịch chiến khó phân thắng bại, trên hư không, năng lượng tịch quyển dời núi lấp biển. Thời khắc này đối với chung quanh kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kia chừng 10 cái thanh niên nam nữ tới nói, càng ngày càng là chấn kinh, kia nhân loại thanh niên, lại là ngăn trở trụ tứ thống lĩnh, vẫn là lấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc uy thế ngăn trở, đây là bực nào uy thế cùng không thể tưởng tượng nổi, không phù hợp đạo lý, nhân loại như thế nào có kia bá đạo uy thế, có thể chống đỡ bọn họ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú uy, quỷ xa, cùng hùng vương chờ chấn động. Bọn họ bản thân nhìn thấy chính là kia ma vương toàn thân bao phủ kim quang, tự hồ còn có nhiều chủng chí tôn uy thế, trực tiếp chống đỡ niết bàn thú tôn tầng thứ già lâu tuyệt u, thậm chí là tại một mực áp chế già lâu tuyệt u, bực nào bá đạo lăng tuyệt. Tử Huyên lôi kéo Tiểu Tinh Tinh tay nhỏ bé, mắt nhìn phía trên vòng chiến, màu tím đôi mắt không có quá nhiều ba động, cũng không từng lộ ra nhiều ít lo lắng. Xì xì xì, kim quang lấp lánh, già lâu tuyệt u thủ ấn ngưng tụ, kim quang giống như diệu nhật, sau đó ngưng tụ thành một kim sĩ đại bằng hư ảnh, khổng lồ mấy trăm trượng, lấy quét ngang ngàn quân phá hủy hết thảy tư thái lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, kia uy áp phía dưới, không gian bốn phía gợn sóng sinh sinh rạn nứt, phách quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, thôi động phách quyền đạo, kim quang nắm đấm còn như một vòng diệu nhật nở rộ, một cổ bá đạo vô biên khí thế, đột nhiên tự cao ngất kia thân thể bên trong lan tràn ra, đối chàng kia mấy trăm trượng khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, ngao, o. O, mơ hồ không gian long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài, hư không oanh động, trên không sấm vang chớp giật, khí thế bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật, ầm ầm, tại bốn phía vì đó rung động dưới ánh mắt, một quyền kia cùng khổng lồ mấy trăm trượng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh nhất thời đánh vào nhau, bốn phía hư không tự va chạm chỗ nhất thời sinh sinh rạn nứt tạc nổ, năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như là biển gầm, ở trên hư không bỗng nhiên quét ra, ầm ầm. Mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động, trong vô hình bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, giữa thiên địa, bỗng nhiên giống như lôi minh không ngớt, phanh phanh phanh, phía dưới mấy tòa khổng lồ trên ngọn núi nham thạch tạc nổ hóa thành bột mịn, đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, mặt đất vết nứt lan tràn, đại địa lộ ra khe rãnh, này đối chàng, thấy bốn phía ánh mắt lộ ra sợ hãi, đương hết thảy ngừng lại, bốn phía một mảnh hỗn độn. Trên bầu trời kia lưỡng đạo cao ngất thân ảnh xa xa mà đứng, tự hồ vẫn như cũ vẫn là tám lạng nửa cân, thôi động bản thể đi, bằng không, ngươi còn kém rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nhìn già lâu tuyệt u, giọng nói coi thường, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, thời khắc này nhưng là cũng không như vậy coi thường, niết bàn thú tôn già lâu tuyệt u, tuyệt không phải là dễ đối phó, trong lúc mơ hồ trên người có một cổ lực lượng quỷ dị một mực ảnh hưởng tự mình, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, vậy hẳn là niết bàn chi lực. Niết bàn cảnh già lâu tuyệt u, tại bản thân trên cảnh giới áp chế tự mình, mà mình thì là dựa vào hùng hồn huyền khí tại cùng chi đối kháng, lâu dài đi xuống, thua thiệt tự nhiên là tự mình, trước hao hết cũng là tự mình. Chương 1309, chí tôn trấn áp ngũ canh, mà già lâu tuyệt u thời khắc này chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bản thể, Đỗ Thiếu Phủ cũng khó nhẫn rung động trong lòng, toàn lực làm phách quyền đạo, tự mình vừa mới cũng không có chiếm được tiện nghi. Đối phương vẫn chỉ là hình người trạng thái dưới, cũng một mực nhục thân tại đối kháng. Sưu sưu, trên hư không này kinh người đại chiến, bốn phía không gian nội, nhất thời đưa tới không ít thân ảnh cấp tốc phá không mà đến, sau đó không ít thân ảnh chính là hiện lên ở gần không gian. Chuyện gì xảy ra, người phương nào tại tư đấu, hình như là tứ thống lĩnh, là già lâu tuyệt u, kia tử bào thanh niên là người nào, thế nào trên người cũng là tộc ta khí tức, chẳng lẽ là kia nhân loại, nhìn phía trước vòng chiến. Bốn phía truyền đến vô cùng kinh ngạc tiếng nghị luận, già lâu tuyệt u kim sắc song mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia kim sắc song mâu đột nhiên khép hờ, một cổ khiếp người ác liệt hàn ý, bỗng nhiên tự kim sắc chiến y thể nội tịch quyển bầu trời, ầm, trong nháy mắt, già lâu tuyệt u đôi mắt mở ra, vừa mới kim quang trào động đôi mắt, thời khắc này giống như từng người có một mực kim sĩ đại bằng điểu muốn phù diêu mà ra, trên người một cổ niết bàn thú tôn khí tức, cũng không giữ lại chút nào trèo tới đỉnh phong, trầm. Kim quang phù văn bạo phát, già lâu tuyệt u thân thể bắt đầu bành trướng, nháy mắt thôi động ra khổng lồ hơn nghìn trượng khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bản thể, tự khổng lồ kia bản thể trong thân thể, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, từng cổ một vô cùng năng lượng kinh khủng phong bạo, nháy mắt chung quanh bá đạo tịch quyển mà ra, kim sĩ đại bằng điểu bản thể, tràn ngập chí tôn chi uy, kim sắc hào quang chói mắt, giống như một vòng kim sắc diệu nhật trên không, hư không theo châu rung rẩy kịch liệt, tựa như cùng thiên địa tại cộng minh, ầm, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, kim quang ba động, sau lưng đại bằng kim sĩ lập tức thôi động khuếch trương trên hơn 10 trượng, chói mắt kim quang vạn trượng, giống như một mảnh kim sắc hồng lưu treo bầu trời, chở đầy lấy bá đạo vô biên khí tức bén nhọn, đây mới thực là đại bằng kim sĩ, tầng tầng lớp lớp kim sắc linh vũ bao trùm, linh vũ trung phù văn giăng đầy, lộ ra ảo diệu, có một loại vô hình bá đạo khí tức lan tràn, đương Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ thôi động, kia uy áp làm cho bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chi nhân trong lòng cũng phát run, bằng huyết sôi trào, kia là chân chính đại bằng kim sĩ, tới từ cực viễn huyết mạch cường giả, ở tại chúng ta phía trên, tên kia là nhân loại, vì sao có thể như vậy dung hợp đại bằng kim sĩ, như là tự nhiên mà thành, không thể tưởng tượng nổi, bốn phía kinh thán thất thanh, ánh mắt rung động không dung tin tưởng, tại chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trước mặt, ngươi đã không đỡ nổi một đòn, già lâu tuyệt u bản thể lớn tiếng đoạn uống, khổng lồ bản thể lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân kim quang rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm người ta run sợ, đại bằng toái độn trảo, già lâu tuyệt u trấn giết mà xuống, hung đồng bao quát, bụng dưới đại bằng lợi trảo dò ra, bóp nát hư không, bạo phát kim quang phù văn, nháy mắt phải đi hư không hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hàng lâm, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ cánh, tự nhiên mà thành, đây mới thực là đại bằng kim sĩ, uy năng chí tôn, bá đạo vô biên, đủ để quét ngang hết thảy, đại bằng toái độn trảo, Đỗ Thiếu Phủ đoạn uống, như tuyệt thế hung thú, sau lưng vỗ cánh sát na, cánh tay phải rung lên, năm ngón tay hơi cong, trong tay một đạo trảo ấn dò ra, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, bá đạo như vậy ác liệt đáng sợ khí tức bạo phát, bốn phía nhất thời dẫn tới đông đảo ánh mắt vì đó ngạc nhiên, cái này cũng là chân chính đại bằng toái độn trảo, thời khắc này, lưỡng đạo đại bằng toái độn trảo đối chàng, Đỗ Thiếu Phủ có ý mà thôi, muốn cùng chân chính kim sĩ đại bằng so độ cao, ken két, lưỡng đạo trảo ấn đối chàng giao phong, một lớn một nhỏ, nhưng uy thế nhưng là ngang nhau đáng sợ mà bá đạo, đối chàng sát na, trên hư không như diệu nhật rực rỡ phóng thích, thiên địa rung rẩy, như vậy đối chàng, bốn phía ánh mắt rung rẩy kịch liệt, nhưng tự hồ kia hai người vẫn là tám lạng nửa cân, đóng ngoặc vuông, bằng lâm cửu thiên, già lâu tuyệt u trầm thanh tiếng hi, âm thanh quát chói tai, kim quang rạng rỡ bản thể trên người tự hồ bạo phát một loại lực lượng thần bí, kề động bằng lâm cửu thiên, lấy thân hình khổng lồ chi lực, muốn trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, đem kia nhỏ bé nhân loại nghiền ép chí tử, bằng lâm cửu thiên, ta cũng sẽ, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng thôi động, bằng lâm cửu thiên, như chân chính kim sĩ đại bằng điểu hàng lâm, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, trực tiếp đối kháng tịch quyển quét ngang mà đi. Đây là hai loại đồng dạng chí tôn thú năng đang quyết đấu, cũng giống như hai kim sĩ đại bằng điểu đang quyết đấu, giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp phù văn quang mang, ầm ầm, kim quang ống ánh phù văn năng lượng kích xạ, còn như kim sắc khói hoa lộng lẫy, làm cho chỉnh nửa không gian nhất phiến ống ánh. Hai người thời khắc này quyết đấu, đều là bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, vỗ cánh quét ngang trời cao đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, thật là đáng sợ. Bốn phía bầu trời bên trong, Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Thần Viên Vương chờ đều không phải gặp được uy thế lớn lao, như muốn vì đó phủ phục run rẩy. Đó là kim sĩ đại bằng điểu chí tôn uy áp, vạn thú vô pháp chống đỡ. Thời khắc này, ngay cả bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, cũng ở đây hoảng sợ biến sắc. Sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, đều có thể cảm giác được, kia tử bào nhân loại thanh niên khí tức trên người, giống như là một chân chính kim sĩ đại bằng điểu hàng lâm. Kề động cũng là chân chính bằng lâm cửu thiên, giữa không trung quyết đấu, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào, giằng co ở giữa không trung, ta đã đặt chân niết bàn, ngươi vi hỗn nguyên, ngươi trấn áp bất quá ta, già lâu tuyệt u hét lớn, chí tôn kia thú năng trấn áp trời cao, kim quang song đồng bao quát thế gian nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, là sao, có thể ngươi có ta đều có, mà ta có, ngươi nhưng không có, Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng mà đạo. Theo thoại âm rơi xuống, này một chốc, này tứ phương hư không đều đang rung rẩy lên, thiên địa bốn phía năng lượng đều ở đây hướng hội tụ mà đi. Sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đột nhiên kéo thăng, sau người đột nhiên có chói mắt kim sắc phù văn lướt động. Này sát na, không biết là cảm giác được cái gì, già lâu tuyệt u kia bao quát thế gian kim sắc to lớn trong hai con ngươi, cũng trực tiếp vì đó rung lên, kim quang trong hai con ngươi cũng bôi qua ba động, quanh, mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, tại bốn phía toàn bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, bạc không leo lên Đỗ Thiếu Phủ phía sau, một tòa hư ảo kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh lan tràn mà ra, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng diễn sinh, diễn hóa, dường như bị giao phó sinh mệnh, ông ông. Kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh kim quang tràn ngập, âm như phạm âm khẽ kêu, mù mịt linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, khủng bố uy năng lan tràn, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn như sấm, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh nhất thời rơi vào già lâu tuyệt u trên lưng, ầm, đối mặt với khổng lồ già lâu tuyệt u bản thể, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh cũng dường như thực chất trực tiếp khuếch đại, uy áp cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, kỹ, thời khắc này, già lâu tuyệt u con mắt run rẩy. Tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh vang động núi sông, hung uy cuồn cuộn, muốn vén lên ngũ chỉ sơn hư ảnh, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, lấy vương giả tư thế, không ngừng diễn sinh, diễn hóa, không thể xâm phạm khiêu khích, năm ngón tay kim quang ngọn núi hư ảnh cũng đang không ngừng mở rộng, đến cuối cùng khổng lồ hơn nghìn trượng, cũng dường như chí tôn, uy áp bành trướng, dường như có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật, liên tiếp trấn áp già lâu tuyệt u. Khi nhân loại là địa mạch hồn người, có thể địa mạch hồn, không có khả năng áp chế ta kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch. Giờ khắc này, bốn phía không ít kim sĩ đại bằng điểu đệ tử trong mắt bỗng nhiên kim quang ba động, thân ảnh nhịn không được vì đó rung động. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở ngũ chỉ sơn hư ảnh đỉnh trên, chân đạp đỉnh núi, sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương, vẫn là kề động bằng lâm cửu thiên, phanh phanh phanh phanh. Giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ thôi động bằng lâm cửu thiên cùng mạch hồn song trọng trấn áp xuống, đầy trời kim sắc phù văn lập lòe xuyên qua, bốn phía hư ảnh liên tiếp tạc nổ, trên hư không, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, mơ hồ mang theo dị tượng tái hiện, đáng sợ đến cực hạn. Giờ phút này chờ khí tức tịch quyển, làm cho bốn phía chúng thú cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cũng huyết dịch động lại, hô hấp không thông, già lâu tuyệt u rốt cục vô pháp chống đỡ. Thân thể cao lớn liên tiếp bị trấn áp trụy lạc, kim quang song đồng trào ra không cam lòng, chỉ là già lâu tuyệt u khí tức trên người càng ngày càng suy yếu, sau đó khổng lồ kia thân thể bị cưỡng ép trấn áp hướng phía dưới đại địa, đem một ngọn núi theo đỉnh núi bắt đầu trực tiếp phá hủy từng tấc băng toái, ầm ầm, đất rung núi chuyển, giống như động đất, kia chấn động không gì so nổi, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, ngũ chỉ sơn mạch hồn trên có kim quang phù văn mở ra, toàn bộ theo bốn phương tám hướng bao phủ già lâu tuyệt u, nở rộ một đám ráng lành, đem già lâu tuyệt u triệt để trấn áp, phốc phốc, già lâu tuyệt u trong miệng từng ngốn kim sắc bằng huyết không ngừng phun ra, càng ngày càng là suy yếu, đến cuối cùng rốt cục sẽ không có thể giãy dụa, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân ngũ chỉ sơn mạch hồn đỉnh, sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương, song đồng kim quang như kim hồng quán nhật, kích xạ thương khung, ngẩng đầu hét lớn như sấm nói, ta nếu không muốn chết, ai dám làm cho ta chết. Này thanh âm cuồn cuộn, tựa như ẩn chứa phách khí đạo, kia tiếng gầm tịch quyển, tứ phương thiên địa bạo động, phát ra thần bí ba động, kia khí tức chèn ép xuống, làm cho bốn phía chúng thú cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không ít đệ tử, như muốn run rẩy quỳ sát xuống, chớ không phải là kinh hãi không ngớt, thời khắc này, bốn phía mọi người ngưỡng vọng kia một đạo cao ngất thân ảnh, không khỏi là trợn mắt hốc mồm, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, lúc này cũng là đầy mặt thần sắc ngốc trệ. Hoàn toàn bị chấn động đến, thời khắc này kia một cái tử bào thanh niên, đó là bá đạo bực nào tuyệt luân, so lên kim sĩ đại bằng điểu còn muốn kim sĩ đại bằng điểu, nhanh, liên thủ bắt giữ tiểu tử kia, rốt cục, tại bốn phía trợn mắt hốc mồm trong rung động, một cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trung niên hồi thần lại, hét lớn mà đạo, ánh mắt ác liệt trào ra kim sắc hào quang, thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào bốn phía trong tai của mọi người, giống như kinh lôi, sưu sưu sưu sưu. Bốn phía thời khắc này tụ đến kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, cùng nguyên bản ở đây mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ, nhất thời bị thức tỉnh. Ở trước mắt quan biến sắc trung, một cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử nháy mắt triển khai thân hình, không chút do dự quay lại tại Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ sơn phong mạch hồn bốn phía. Ầm, từng cổ một hùng hồn khí tức, ác liệt bá đạo trào động, muốn liên thủ bắt Đỗ Thiếu Phủ. Chương 1310, từ nghĩa mới lý giải. Khi một đạo cao gầy mạn diệu thân ảnh, có dung nhan tuyệt thế, chính là mang theo Đỗ Thiếu Phủ chờ tiến nhập kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già lâu Thải Linh. Mắt nhìn thời khắc này bốn phía, đến lúc cuối cùng đôi mắt nhìn lấy một tòa ngũ chỉ sơn mạch hồn, mà gắt gao trấn áp Già Lâu Tuyệt U Đỗ Thiếu Phủ, Già Lâu Thải Linh cũng nhịn không được đôi mắt rung lên. Già Lâu Thải Linh có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ trên người kia kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn rất là bất phàm, tuyệt đối không như là địa mạch hồn. Càng làm cho Già Lâu Thải Linh chấn kinh kinh ngạc là, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải lấy võ mạch cùng kim sĩ đại bằng chí tôn thú năng tương dung trấn áp Già Lâu Tuyệt U, mà chỉ là lấy mạch hồn cùng kim sĩ đại bằng điểu thú năng bằng Lâm Cửu Thiên cũng đã đem Già Lâu Tuyệt U triệt để trấn áp. Thải Linh, người này là ngươi mang về, tại tộc ta càng rỡ, không thể dễ tha. Vừa mới mở miệng trung niên kia nhìn thấy Già Lâu Thải Linh đến đây, chính là đối với Già Lâu Thải Linh nói, bất quá trên khuôn mặt trong thần sắc tựa hồ là tại Già Lâu Thải Linh trước mặt không dám khinh thường. Già Lâu Thải Linh ánh mắt đảo qua toàn trường, đã là biết đại khái xảy ra chuyện gì. Khi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tính tình, Già Lâu Thải Linh cũng ít nhiều trong lòng hiểu rõ, tự biết sợ là Già Lâu Tuyệt U chờ muốn đến tìm phiền phức, kết quả lại là tại không biết sống chết tình huống dưới, ngược lại là hung hăng bị hành hạ. Gặp qua đại thống lĩnh, theo Già Lâu Thải Linh đến đây, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em trẻ tuổi nhất thời cung kính hành lễ, chớ không phải là trang nghiêm lên, rất là kính phục. Đủ thấy Già Lâu Thải Linh tại trong tộc, sợ là địa vị rất thị phi cùng người thường. Ngũ hộ pháp, người là ta mang về, quy ta trông coi, ta nghĩ gây chuyện, khẳng định không phải bọn họ chứ. Già Lâu Thải Linh mắt thấy trung niên kia, thanh âm lành lạnh, hỏi, không có đi qua ta đồng ý, Già Lâu Tuyệt U một mình đến đây, nếu là ra bất cứ vấn đề gì, theo như tộc quy xử trí. Nghe vậy, theo Già Lâu Tuyệt U đến đây kia chừng 10 cái thanh niên nam nữ, nhất thời sắc mặt liền đại biến lên. Đại thống lĩnh tính tình bọn họ thế nhưng biết, tuyệt đối không hề tầm thường. Trung niên sững sờ, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng là tựa hồ cố kỵ cái gì, không dám nhiều biểu lộ ra, trong lòng cũng nhất định là đã sớm phỏng đoán ra xảy ra chuyện gì, ngượng ngùng sững sốt một hồi, nói, Thải Linh, một nhân loại mà thôi, Tuyệt U bọn họ đi tới nhìn một chút, cũng chỉ là quan tâm trong tộc bí cốt mà thôi, cũng là vì ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, người là ta mang về, lẽ nào ta làm việc cần Già Lâu Tuyệt U giáo sao? Già Lâu Thải Linh mắt thấy kia ngũ hộ pháp trung niên, ánh mắt hơi nhíu, trầm mi nói, hay là ta làm việc, cần ngũ hộ pháp ngươi chỉ giáo. Chuyện này, ngũ hộ pháp càng phát ra thần tình ngượng ngùng, khoát tay áo, thần sắc cũng là không vui trầm xuống, nói, ngươi là đại thống lĩnh, sự tình tự nhiên không cần người khác giáo, bất quá này sự tình, ta sẽ bẩm báo các trưởng lão tự nhiên sẽ có định đoạt. Ngũ hộ pháp quan tâm, ta chính phụng tứ trưởng lão tên đến đây. Già Lâu Thải Linh không có lại để ý kia ngũ hộ pháp, mắt thấy hướng xa xa Đỗ Thiếu Phủ, trong song mâu một tia phức tạp ba động hiện lên, mở miệng nói, theo ta đi thôi, các trưởng lão muốn gặp ngươi. Nghe Già Lâu Thải Linh, kia ngũ hộ pháp cau mày, thân ảnh chính là sau đó lặng yên thả người rời đi. Đóng ngoặc vuông, sơn phong mạch hồn phía trên, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Già Lâu Thải Linh, sau lưng đại bằng kim sĩ cùng kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh từ từ thu liễm, thân ảnh thả người hoành không, một cái lắc mình chính là đến Già Lâu Thải Linh bên cạnh, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, chính ngươi còn không biết sẽ như thế nào, động thủ đối ngươi cũng không lợi, sẽ trêu chọc không ít phiền phức. Già Lâu Thải Linh liếc mắt một cái phía dưới thê thảm một thanh niên đệ tử cùng Già Lâu Tuyệt U bản thể một cái, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lông mày cũng là liền nhăn lại, cũng không thể khoanh tay chịu chết đi, phiền phức đến cửa, không tránh được, cũng chỉ có thể tiếp được. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, hơi hơi gương mặt tái nhợt trên, song đồng khôi phục sáng sủa, nhìn Già Lâu Thải Linh, hỏi, ta kết quả có đáp án, còn không có, các trưởng lão ý kiến có chút không giống, bất quá đối với ngươi thật giống như đều không phải là chuyện gì tốt, ta trên đường sẽ cùng ngươi nói. Già Lâu Thải Linh không có giấu giếm Đỗ Thiếu Phủ, từ hôm qua cho tới hôm nay, các trưởng lão đã thương nghị qua hai lần, có hai loại ý kiến, nhưng này hai loại ý kiến đều là với trước mắt kẻ nhân loại này không phải chuyện gì tốt, đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ thản nhiên cười, dù sao muốn đối mặt, tránh cũng tránh không xong, không bằng thản nhiên một chút, ta sẽ toàn lực giúp ngươi cầu tình, ngươi là ta mang về, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Già Lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi cũng không đối với ta tối cái gì, không cần phụ trách. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước này cao gầy cô gái tuyệt mỹ cười nói, Già Lâu Thải Linh nghe vậy, ngay từ đầu tựa hồ là còn không có nghe xảy ra vấn đề gì, nhưng sau đó tựa hồ là cảm giác được lời kia giống như có chút không đúng, nhất thời kim sắc song mâu chính là hung hăng trợn mắt nhìn một cái Đỗ Thiếu Phủ, nói, lại cho ta miệng lưỡi trơn tru, ta không ngại trước thu thập ngươi một hồi lại dẫn ngươi đi gặp trưởng lão, ta ta tại sao lại trêu chọc ngươi? Đỗ Thiếu Phủ chắc lưỡi, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn già Lâu Thải Linh, căn bản không biết mình kia chọc phải lửa này cây nóng nảy nữ nhân. Đi theo ta. Già Lâu Thải Linh không có lại để ý Đỗ Thiếu Phủ, kia tròn trĩnh thẳng tắp cao gầy hai chân cất bước nhất chuyển, mạn diệu bóng hình xinh đẹp xoay người chính là rời đi. Một đạo thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, ai dám nữa đối ta mang về khách nhân có ý kiến, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm quanh quẩn, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử ánh mắt biến sắc, đại thống lĩnh già Lâu Thải Linh đây rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ, nhân tộc, thú tộc, yêu tộc, chỉ cần là nữ nhân, tự hồ cũng không thể nói lý a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía dưới trên ngọn núi Tử Huyên, sau đó nhìn già Lâu Thải Linh bóng lưng, hơi hít sau khi than thở, bàn chân kim quang lóe lên, thân ảnh phiêu hốt như thần, nhất thời theo đuôi rời đi, nói năng ngọc xớt, trêu hoa ghẹo nguyệt, thủy tính dương hoa. Trên ngọn núi, Tử Huyên đôi mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, ánh mắt khinh thường liếc liếc, trong lúc mơ hồ tựa như bôi qua một chút không thể phát giác ba động. Mẹ, nói năng ngọc xớt, trêu hoa ghẹo nguyệt, thủy tính dương hoa là cái gì a? Tiểu Tinh Tinh dắt Tử Huyên tay, mắt to nghiêm túc cầu biết hỏi, tựa như cha ngươi như vậy, bên cạnh một mực trêu chọc nữ nhân, chính là trêu hoa ghẹo nguyệt, thủy tính dương hoa. Tử Huyên biểu môi nói, mẹ, ta hiểu. Tiểu Tinh Tinh rộng mở hiểu ra, cao hứng nói, trêu hoa ghẹo nguyệt, thủy tính dương hoa, nguyên lai là rất được hoan nghênh ý tứ, là sao? Nghe vậy, Tử Huyên sững sờ, nhìn Tiểu Tinh Tinh kia trong suốt đôi mắt, chỉ có thể là điểm mở gật đầu, nói, không sai biệt lắm ý tứ này đi. Phốc, trên ngọn núi, Cầm Ma, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn chờ cơ hồ là sắp không nhịn nổi cười phun, bất quá nhìn Tử Huyên, nhưng là sinh sinh không dám cười đi ra, luôn luôn là nói năng thận trọng quỷ xa, thời khắc này trên người máu tanh ác liệt khí chất không thay đổi, nhưng tuấn lãng sắc bén trên mặt, cũng là hiện lên một tia vui vẻ. Viễn không, ngọn núi như mây, bốn phía đại thụ che trời che đậy, bốn phía bóng bẫy xám trắng, nhưng thời gian giá trị sâu thu, cũng có lá cây khô vàng, một gốc cây trên đại thụ che trời, khô vàng lá cây trung, một cái tập tỉnh gù lưng lão thái thái lẳng lặng đứng tại một mai khô vàng trên lá cây, mắt nhìn phương xa, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt, lộ ra một tia mỉm cười, thì thào nói nhỏ, tiểu tử ngốc, ngược lại không bôi nhọ ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng huyết mạch. Thoại âm rơi xuống, lão thái thái thân ảnh lặng yên tiêu thất, như là nháy mắt sáp nhập vào trong không khí một loại quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Theo lão thái thái tiêu thất, dưới chân một mai khô vàng lá rụng bắt đầu bay xuống, theo gió đông đưa, từ từ chập chờn, sưu sưu, giữa không trung, hai vệt kim quang thân ảnh hoành không, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng già Lâu Thải Linh hai người. Một đường theo già Lâu Thải Linh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được mình bây giờ tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại khái xử trí tình huống. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão đoàn trung, hiện nay đối với Đỗ Thiếu Phủ xử trí chia làm hai phái. Một phương trưởng lão cảm giác Đỗ Thiếu Phủ thân là nhân loại, tuyệt đối không thể nhúng tay kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, xem ở tương trợ qua kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phần trên, cũng không chủ động đối phó kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc giành chỗ tốt, bởi vậy đào đi bí cốt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ giao ra đại bằng kim sĩ, tận lực lưu tính mệnh, chỗ này đưa kết quả đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới nói, đã là cực hạn, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tôn nghiêm, không thể bất kỳ khiêu khích. Đêm qua 7 điểm bắt đầu suốt đêm gõ chữ đến sáng nay trên 7 điểm, song sau vội vội vàng vàng điều khiển giáo tập lái xe đến buổi trưa 2 điểm, ăn xong một tô mì thịt bò, ngủ đến 8 điểm, rời giường thân hình chạy bộ đến 9 giờ rưỡi bắt đầu tiếp tục gõ chữ, hiện tại 11 giờ rưỡi đổi mới, kế tiếp tiếp tục gõ chữ, các huynh đệ lưu sáng mai cùng nhau xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.